Các bạn đang nghe truyện Đô Thị Chi Tuyệt Đại Cao Thủ trên kênh TV Audio CV. Chương 509, Ninh Di Vi một mực thâm tàng bất lộ a, Lâm Cẩm Hàn hoàn toàn không thể tin, những lời Ninh Di Vi nói trước đó lại là sự thật, chỉ cần hắn vừa động thủ, sẽ khiến mẹ của Khương Ngữ Khinh mất mạng, trong thân thể bệnh nhân, vậy mà thật sự ở vào một loại cân bằng vi diệu, một khi sự cân bằng này bị phá vỡ, hoàn toàn chính là muốn lấy mạng của bệnh nhân, sự cân bằng này, đừng nói là chúng ta không nhìn ra, ngay cả gia chủ cũng khó lòng phát hiện. Trừ phi gia chủ cẩn thận kiểm tra mới có thể tìm ra được sự cân bằng này, người có thể nhìn ra trực tiếp như vậy, e rằng chỉ có Lâm Thánh Y, Ninh Di Vi vậy mà cũng có thể nhìn ra trực tiếp, Đan Thế Huy và những người khác ở đây đều là nhân tài kiệt xuất của các gia tộc. Tự nhiên bọn họ cũng nhận ra thứ khí lưu nhạt nhòa lan ra từ vết mổ trên người mẹ Khương Ngữ Khinh là gì, tất cả đều khó tin nhìn về phía Ninh Di Vi, vốn dĩ bọn họ còn chuẩn bị xem kịch vui, ai ngờ, những lời Ninh Di Vi vừa nói không phải là khoác lác vô. Lúc này nhìn lại Ninh Di Vi, ánh mắt họ tràn ngập kinh hãi, vừa rồi chúng ta còn chế giễu cô ta không biết tự lượng sức mình, tự rước lấy nhục, ai biết, chúng ta mới là những tên hề, trong lòng Đan Thế Huy kinh hãi không thôi, phải biết rằng. Người có thể nhìn thấu thân thể bệnh nhân, đang ở vào trạng thái cân bằng vi diệu, không cho phép phá vỡ như vậy, trên đời này chỉ có Lâm Thánh Y, mà Ninh Di Vi lại có thể làm được điều này, chỉ riêng điểm này, đã không phải điều họ có thể sánh bằng, vừa rồi bọn họ còn khoác lác chế giễu Ninh Di Vi, giờ nghĩ lại. Họ chẳng khác nào lũ tôm tép nhãi nhép, y thuật của Di Vi đã cao siêu đến vậy sao? Hoa Thượng Tư và Kỷ Ngọc Lương vốn có quan hệ tốt với Ninh Di Vi, giờ phút này đều trợn mắt há mồm. Bọn họ vừa rồi hoàn toàn không tin những lời Ninh Di Vi nói, nhưng cuối cùng sự thật đã chứng minh những lời Ninh Di Vi nói là thật, chỉ có thể nhìn ra điểm này một cách trực tiếp, y thuật này cường hãn đến mức nào, y thuật của Sở tiên sinh đã cường đại đến mức này sao? So với bất kỳ ai, Ninh Di Vi còn cảm thấy rung động hơn. Mọi người đều cho rằng do cô nhìn ra, nhưng chỉ có cô biết việc này không liên quan đến mình, tất cả đều là Sở Thiên đã nói cho cô, hơn nữa, Sở Thiên còn không có ở đây, có lẽ chỉ là cảm ứng ra bằng một phương thức nào đó, chỉ dựa vào cảm ứng đã nhìn ra, y thuật này hoàn toàn cường hãn đến khó tin, tít tít tít, lúc này, các loại thiết bị trong phòng phẫu thuật bắt đầu bật đèn báo động màu đỏ. Lâm tiên sinh, bệnh nhân không ổn rồi, bệnh nhân sắp tử vong, nhân viên y tế hoảng loạn la lên. Lâm Cẩm Hà nhìn các dấu hiệu trên người mẹ Khương Ngữ Khinh trên bàn mổ, tay cầm dao mổ đứng im tại chỗ, ông ta đã không còn đường xuống tay, mọi dấu hiệu đều cho thấy, sau khi ông ta dùng nhát dao đó phá hủy sự cân bằng vi diệu kia, mẹ của Khương Ngữ Khinh chỉ có một kết cục, đó là tử vong, bà ấy không thể chữa trị được nữa. Lâm Cẩm Hà cứng ngắc buông dao mổ xuống, tuyên bố tử vong cho mẹ Khương Ngữ Khinh. Ban đầu, ông ta đã thề son sắt rằng chỉ cần một cuộc tiểu phẫu là có thể chữa khỏi bệnh cho mẹ Khương Ngữ Khinh, không ngờ chính ông ta lại tự tay chôn vùi tính mạng của bà. Trong tình huống này, người có thể cứu bà ấy, e rằng chỉ có Lâm Thánh Y đích thân đến. Hoa Thượng Tư và những người khác khẽ lắc đầu. Họ đều đã nhìn ra, mẹ của Khương Ngữ Khinh không còn khả năng cứu sống được nữa. Ngoại trừ Lâm Thánh Y có năng lực đó ra, không ai có thể cứu bà. Nhưng, một giây sau, vẻ mặt của tất cả mọi người ở đây đều đột nhiên cứng đờ. Chỉ thấy giờ phút này, Ninh Di Vi đi đến bên bàn mổ, lấy ra một cây ngân châm. Ninh Di Vi muốn trị liệu cho bà ấy, Ninh Di Vi có thực lực cứu bà ấy trở lại. Đừng nói Hoa Thượng Tư và những người khác trợn mắt há mồm, không dám tin, ngay cả Lâm Cẩm Hàn cũng hóa đá, cứng đờ nhìn. Ninh Di Vi đi tới bên bàn phẫu thuật. Ninh Di Vi, hiện tại có một luồng năng lượng truyền đến giữa ngón tay ngươi, dùng dịch cực châm pháp, thứ 5 châm thứ 6 tay của Ninh gia, đâm vào huyệt thiên môn tại vết mổ ở bên ngoài phòng phẫu thuật, Sở Thiên, dưới sự bao phủ của thần thức, nhất thanh nhị sở với mọi việc xảy ra trong phòng phẫu thuật. Giờ phút này, hắn truyền một luồng linh khí của mình vào trong phòng phẫu thuật, tụ lại giữa các ngón tay của Ninh Di Vi. Đồng thời, Sở Thiên truyền âm, dạy cho Ninh Di Vi pháp cứu chữa. Trong nháy mắt Ninh Di Vi cảm giác được, giữa ngón tay nắm ngân châm, đột nhiên xuất hiện một loại lực lượng khó mà miêu tả. Ninh Di Vi biết, bây giờ không phải lúc nghĩ đến những chuyện khác, sau khi nghe Sở Thiên chỉ dẫn, Ninh Di Vi lập tức tiến vào trạng thái tâm vô bàn vụ. Bắt đầu cứu chữa mẹ Khương Ngữ Khinh, tranh đoạt thời gian với tử thần. Theo cây châm của cô rơi xuống, lập tức thấy lực lượng nhạt nhòa lan ra từ vết mổ của mẹ Khương Ngữ Khinh, vốn dĩ đều đã tiêu tán hoàn toàn, giờ phút này lại kỳ tích khôi phục lại một chút. Cái này, hai mắt Lâm Cẩm Hàn đột nhiên mở to. Cây châm này của Ninh Di Vi quả thực đã khôi phục lại một chút lực lượng cân bằng đang duy trì tính mạng của mẹ Khương Ngữ Khinh, mặc dù chưa cho thấy có thể cứu sống Khương Ngữ Khinh, nhưng đã xuất hiện chuyển cơ, Di Vi có cơ hội cứu sống bà ấy. Sau khi nghẹn họng trân trối, Hoa Thượng Tư và Kỷ Ngọc Lương lại nổi lên một vòng kích động trong lòng. Nếu Ninh Di Vi thực sự có thể cứu sống mẹ của Khương Ngữ Khinh, hoàn toàn có thể cho Ninh Di Vi minh chứng. Chuyện này sao có thể, y thuật của Ninh Di Vi vẫn luôn kém xa chúng ta, sao lại đột nhiên trở nên lợi hại như vậy? Đang Thế Huy hoàn toàn không thể tin được. Hiện tại dù cho Ninh Di Vi không cứu được mẹ của Khương Ngữ Khinh, cũng đã cho thấy y thuật của Ninh Di Vi đã vượt qua họ. Hơn nữa không chỉ là một chút, Ninh Di Vi dùng hành động rửa sạch sỉ nhục vừa rồi, tát cho họ một cái bạt tai thật mạnh. Trước sự chứng kiến của mọi người, Ninh Di Vi tâm vô bàn vụ, vừa nghe Sở Thiên truyền âm chỉ bảo, vừa chạy đua với tử thần cứu chữa cho mẹ của Khương Ngữ Khinh. Ninh Di Vi biết rõ đây là cơ hội ngàn năm có một để tăng cao y thuật của mình. Lúc này cô gần như đã tiến vào trạng thái vô ngã, thậm chí cô quên cả việc mình đang sử dụng dịch cực châm pháp của Ninh gia. Sau khi Sở Thiên truyền âm vào tai cô, trong đầu cô sẽ ngay lập tức xuất hiện một bộ hình ảnh về châm pháp huyền diệu khó nói thành lời. Sau đó tay tùy tâm đi, cây ngân châm giữa các ngón tay của Ninh Di Vi dường như không cần suy nghĩ, cứ như vậy lộ ra vẻ mờ mịt mà huyền bí đâm vào thân thể mẹ Khương Ngữ Khinh. Trong phòng hoàn toàn yên tĩnh, không ai nói chuyện, tất cả mọi người lặng im nhìn Ninh Di Vi. Trong ánh mắt mỗi người đều tràn ngập vẻ không thể tưởng tượng nổi, Lâm Cẩm Hàn cũng không ngoại lệ. Lẽ nào Ninh Di Vi vẫn luôn tàng bí mật, không lộ ra thực tài? Thứ y thuật mà cô ấy thi triển lúc này quả thực còn lợi hại hơn cả Thiên Nguyên Châm Pháp của Lâm gia chúng ta. Đây là Ninh Di Vi mà ta xem thường. Lâm Cẩm Hàn ngốc trệ nhìn Ninh Di Vi, hoàn toàn không thể tin người mình nhìn thấy bây giờ vẫn là Ninh Di Vi, người có thể bị ông ta sỉ nhục vừa rồi. Hoa huynh, y thuật mà Di Vi đang thi triển có phải là dịch cực châm pháp của Ninh gia? Kỷ Ngọc Lương ngạc nhiên nhìn Ninh Di Vi đang chữa bệnh, hỏi Hoa Thượng Tư bên cạnh. Đúng là dịch cực châm pháp của Ninh gia. Hoa Thượng Tư quan sát hồi lâu, cuối cùng gật đầu, cảm thán nói, chỉ là dịch cực châm pháp mà Di Vi đang dùng đã thăng hoa lên một tầng cao mới rồi. Sau khi thăng hoa, dịch cực châm pháp này e rằng không thua gì Thiên Nguyên châm pháp của Lâm gia. Nghe vậy, vẻ kinh ngạc trong ánh mắt Kỷ Ngọc Lương càng thêm đậm nét. Không ngờ Di Vi vẫn luôn kín tiếng, bây giờ mới thi triển ra, thật là một tiếng hốc làm kinh người. Đúng vậy, có thể đem dịch cực châm pháp của Ninh gia thăng hoa lên một tầng khác, loại thiên phú này có thể nói là tuyệt thế thiên tài. Hoa Thượng Tư gật đầu, trong giọng nói tràn đầy kinh thán. Ai cũng biết, y thuật của các đại gia tộc y học cổ truyền đều là kết quả của vô số nỗ lực từ đời trước, cạn đục khơi trong mà thành tinh hoa. Vốn dĩ đã phát triển đến đỉnh phong, muốn đột phá đỉnh phong này, thăng hoa lên một tầng khác, còn khó hơn lên trời. Trên đời này, dù là Lâm Thánh Y, ở phương diện này cũng còn thiếu sót, vậy mà Ninh Di Vi lại làm được, thiên tài như vậy, thật sự quá kinh diễm. Ninh Di Vi có thiên phú cường hãn đến vậy sao? Đứng bên cạnh, Phương Đan Thế Huy nghe Hoa Thượng Tư và Kỷ Ngọc Lương nói chuyện, cả người đờ đẫn. Đem y thuật thăng hoa lên một tầng cao mới, đây là thiên phú kinh tài tuyệt diễm đến mức nào? Điều này hoàn toàn bỏ xa hắn 18 con phố. Lúc trước hắn còn dám chế giỡn Ninh Di Vi, nghĩ đến chuyện vừa xảy ra, Đan Thế Huy cảm thấy như thể vừa rồi hắn đang tự giảo mình vậy. Tít, tít, trong phòng phẫu thuật tĩnh lặng, các loại âm thanh nhắc nhở ổn định của thiết bị lại vang lên. Các chỉ số sinh mệnh của bệnh nhân đã khôi phục hơn nữa, các chỉ số còn ổn định và khỏe mạnh hơn người bình thường. Trời à, thật không thể tin nổi, đây hoàn toàn là một kỳ tích. Khi nhìn các chỉ số hiển thị trên thiết bị, đám nhân viên cấp cứu nhao nhao kích động kinh hô. Đừng nói là Hoa Thượng Tư và những người khác cảm thấy khó tin, ngay cả Lâm Cẩm Hàn cũng trợn mắt há mồm, vẻ mặt tràn ngập sự không thể tin được. Ninh Di Vi lại một lần nữa giáng cho hắn một cái tát đau điếng. Lần đầu tiên Ninh Di Vi nói không thể phẫu thuật, hắn nhục nhã Ninh Di Vi, khăng khăng đòi mổ. Sự thật chứng minh Ninh Di Vi đúng là chính xác, kẻ ngu xuẩn vô tri là hắn. Lần thứ hai hắn bất lực trong việc cứu chữa mẹ Khương Ngữ Khinh, trước mặt mọi người tuyên bố bà đã qua đời. Kết quả Ninh Di Vi xoay chuyển tình thế, cứu sống mẹ của Khương Ngữ Khinh, thật sự là cho hắn một cái tát ngay trước mặt mọi người. Ninh Di Vi trở nên lợi hại như vậy từ khi nào? Nàng che giấu bản thân kỹ như vậy, đến tận hôm nay mới thể hiện y thuật kinh tài tuyệt diễm như vậy trước mặt mọi người, là muốn nhục nhã ta, dẫm lên ta để dương danh. Lâm Cẩm Hàn nắm chặt nắm đấm, ánh mắt hắn nhìn Ninh Di Vi lóe lên một tia lạnh lẽo. Sau chuyện ngày hôm nay, Ninh Di Vi chắc chắn sẽ nổi danh khắp nơi, còn việc hắn bị Ninh Di Vi hai lần vả mặt chắc chắn sẽ trở thành trò cười của giới y đạo. Đã chữa khỏi, Ninh Di Vi lại không chú ý đến ánh mắt lạnh lẽo mà Lâm Cẩm Hàn nhìn mình. Giờ phút này, khi không còn nghe thấy giọng nói của Sở Thiên nữa, nàng mới tỉnh khỏi trạng thái vô ngã. Lúc này nàng mới phát hiện mẹ Khương Ngữ Khinh đã được nàng cứu sống. Hơn nữa, các chỉ số kiểm tra cơ thể còn khỏe mạnh hơn người bình thường, y thuật của Sở tiên sinh thật quá thần kỳ, hoàn toàn xứng đáng với danh hiệu khởi tử hồi sinh chi thuật. Trong lòng Ninh Di Vi vừa kinh ngạc vừa kính yêu, nàng có thể cứu sống mẹ Khương Ngữ Khinh hoàn toàn là dựa theo phương pháp trong lời Sở Thiên chỉ dạy. Nghĩ đến đây, Ninh Di Vi bỗng nhiên khẽ giật mình. Bây giờ hồi tưởng lại, nàng mới phát hiện, những y thuật mà Sở Thiên dạy lại chính là dịch cực châm pháp của Ninh gia, không đúng. Đây không phải là dịch cực châm pháp nguyên bản của Ninh gia, loại dịch cực châm pháp mà Sở tiên sinh dạy, so với dịch cực châm pháp nguyên bản của Ninh gia, tinh diệu huyền bí hơn gấp mấy chục lần, có thể nói là đã đạt đến cảnh giới đăng phong tạo cực, dịch cực châm pháp hiện tại, hoàn toàn đã được nâng lên một cấp độ hoàn toàn mới, trời ạ. Sự kích động trong lòng khiến Ninh Di Vi bật thốt lên kinh hô, sau đó vội vàng dùng hai tay che miệng. Nàng thật sự quá kích động. Sở Thiên đã giúp Ninh gia nâng dịch cực châm pháp lên một cấp độ hoàn toàn mới. Hơn nữa, dưới trạng thái vô ngã vừa rồi, nàng đã học được toàn bộ. Di Vi, sao vậy? Hoa Thượng Tư và Kỷ Ngọc Lương thấy Ninh Di Vi kích động như vậy, kinh ngạc một chút, sau đó mỉm cười tiến tới. Ninh Di Vi không trả lời, kích động chạy vội ra khỏi phòng phẫu thuật. Sở tiên sinh ở bên ngoài phòng phẫu thuật, Ninh Di Vi nhìn thấy Sở Thiên đang ngồi trên ghế nghỉ ở hành lang, bình thản tĩnh nhiên, nàng lập tức chạy tới, kích động nắm lấy tay Sở Thiên. Sở tiên sinh, cảm ơn anh, cảm ơn anh. Ninh Di Vi nắm chặt tay Sở Thiên, nhất thời kích động đến hai mắt có chút ướt át. Khương Ngữ Khinh đứng bên cạnh không khỏi ngây người. Nàng không ngờ Ninh Di Vi lại đột nhiên lao ra, còn trực tiếp kích động nắm lấy tay Sở Thiên. Long Nhược Lan lại càng ngạc nhiên. Nàng ngơ ngác nhìn Sở Thiên, trong lòng nghĩ, cả này có vẻ đào hoa, phúc không cạn à, vừa rồi Khương Ngữ Khinh lo lắng bất an cũng nắm chặt tay hắn như vậy, bây giờ, thiên chi kiều nữ của Ninh gia lại trực tiếp kích động lao ra nắm lấy tay hắn, cả này có mị lực lớn đến vậy sao, Hoa Huynh, hắn là ai? Sao Di Vi lại kích động nắm lấy tay hắn? Kỷ Ngọc Lương đi ra khỏi phòng phẫu thuật, thấy cảnh này, kinh ngạc hỏi Hoa Thượng Tư bên cạnh. Hoa Thượng Tư lắc đầu. Ông cũng không biết Sở Thiên là ai. Ông cũng vô cùng kinh ngạc, không hiểu sao Ninh Di Vi lại đột nhiên kích động lao ra nắm lấy tay Sở Thiên. Lâm Cẩm Hàn đi sau mọi người, bước ra khỏi phòng phẫu thuật. Giờ phút này, thấy cảnh tượng này, hắn không khỏi khẽ giật mình, rồi nhíu mày, chẳng lẽ mình đã phán đoán sai lầm, Sở Thiên này không phải người bình thường. Lâm Cẩm Hàn đã ẩn ẩn nhận ra, người có thể khiến Ninh Di Vi thân mật và kích động tiếp xúc như vậy, chứng tỏ Sở Thiên không thể là người bình thường. Sở Thiên thấy Ninh Di Vi nắm chặt tay mình như vậy, lông mày hơi nhíu lại. Không có gì. Sở Thiên bình thản rút tay ra khỏi tay Ninh Di Vi. Lúc này Ninh Di Vi mới hoàn hồn. Khuôn mặt xinh đẹp không khỏi có chút ửng hồng. Nàng chợt nhận ra, do nhất thời kích động, mình đã nắm chặt tay Sở Thiên. Từ khi lớn đến giờ, ngoại trừ cha mình ra, đây là lần đầu tiên nàng thân cận với một người đàn ông như vậy, nàng thích Sở Thiên sao? Khương Ngữ Khinh thấy Ninh Di Vi lúc này đỏ mặt trước mặt Sở Thiên, trong lòng không khỏi chộn rộn. Nhưng khi nhìn thấy Lâm Cẩm Hàn, nàng lập tức hồi phục tinh thần, mẹ của nàng đang nguy kịch, sao nàng có thể nghĩ đến chuyện này? Học trưởng, Khương Ngữ Khinh vội vàng đi đến trước mặt Lâm Cẩm Hàn, vừa lúng cuống vừa run rẩy hỏi, "Mẹ ta, tình huống của mẹ chuyển biến tốt chứ? Bá mẫu đã ổn?" Lâm Cẩm Hàn thông dong cười, nói, "Bá mẫu chỉ cần dưỡng bệnh một thời gian nữa là có thể hoàn toàn khôi phục, từ nay về sau sẽ không tái phát." "Thật, thật sao?" Khương Ngữ Khinh hoàn toàn không thể tin được, Lâm Cẩm Hàn mỉm cười gật đầu. Học trưởng, cảm ơn anh, đại ân đại đức của anh, em sẽ khắc ghi trong lòng. Khương Ngữ Khinh nghe tin tốt này, cảm xúc khó tả trào dâng khiến nước mắt rơi xuống. Mẹ nàng mắc bệnh tim bẩm sinh, đó luôn là nỗi lo trong lòng nàng. Nàng biết bệnh này nguy hiểm, một khi phát tác, bất cứ lúc nào cũng có thể cướp đi mạng sống của mẹ. Những năm gần đây, nàng luôn sợ hãi một ngày nào đó sẽ mất mẹ. Bây giờ, mẹ nàng cuối cùng cũng khỏi bệnh, nàng vô cùng cảm kích Lâm Cẩm Hàn vì ân tình này. Ngữ Khinh, đối với em, việc anh cứu chữa bá mẫu là điều nên làm. Lâm Cẩm Hàn dịu dàng nói với Khương Ngữ Khinh. Nghe câu này, Hoa Thượng Tư và Kỷ Ngọc Lương nhìn nhau. Hai người không ngờ Lâm Cẩm Hàn lại vô sĩ đến thế, nếu không nhờ Ninh Di Vi ra tay vào phút cuối, chữa khỏi cho mẹ Khương Ngữ Khinh, thì Lâm Cẩm Hàn đã là người hại chết mẹ Khương Ngữ Khinh. Giờ đây, Lâm Cẩm Hàn lại trơ trẽn để Khương Ngữ Khinh cho rằng chính hắn đã chữa khỏi cho mẹ nàng. Ngay cả Đan Thế Huy bên cạnh cũng ngạc nhiên, đến hắn cũng khinh thường hành vi của Lâm Cẩm Hàn. Nhưng Lâm Cẩm Hàn làm vậy, đương nhiên là muốn chiếm được trái tim của Khương Ngữ Khinh. Hắn không thể phá hỏng chuyện tốt của Lâm Cẩm Hàn. Ninh Di Vi vô thức nhìn về phía Sở Thiên, mọi người đều cho rằng người chữa khỏi cho mẹ Khương Ngữ Khinh là nàng, chỉ có nàng biết, Sở Thiên mới là người chữa khỏi cho mẹ Khương Ngữ Khinh. Nàng muốn nói chuyện này cho mọi người biết, nhưng nàng cần hỏi ý kiến của Sở Thiên. Sở Thiên thấy Ninh Di Vi nhìn mình, bình tĩnh lắc đầu. Hắn không để ý đến những chuyện thế tục này, học trưởng, anh không cần nói vậy. Khương Ngữ Khinh nghe Lâm Cẩm Hàn thẳng thắn thổ lộ, mặt đỏ lên. Tuy nàng không có tình cảm nam nữ với Lâm Cẩm Hàn, nhưng Lâm Cẩm Hàn không tiếc dùng thần dược quý giá của Lâm gia, lại tận tâm tận lực cứu chữa mẹ nàng, dù trong lòng nàng không có tình cảm nam nữ, cũng không khỏi có chút cảm động. Lúc này, cửa phòng phẫu thuật mở ra lần nữa. Nhân viên y tế đẩy mẹ Khương Ngữ Khinh ra, Khương Ngữ Khinh vội vàng chạy tới. Mẹ, mẹ Khương Ngữ Khinh, thật ra lúc Lâm Cẩm Hàn bắt đầu động dao, bà đã tỉnh lại trong đau đớn. Ngữ Khinh nhà, con đừng lo lắng nữa, mẹ đã khỏe rồi, vâng. Khương Ngữ Khinh vui mừng đến phát khóc. Lòng biết ơn Lâm Cẩm Hàn càng thêm sâu sắc, lần này nếu không có Lâm Cẩm Hàn tận tâm tận lực cứu chữa mẹ nàng, thì giờ đây nàng đã âm dương tách biệt với mẹ. Ngữ Khinh, con phải cảm kích bác sĩ Ninh này. Mẹ Khương Ngữ Khinh là Trương Mai, chỉ tay về phía Ninh Di Vi, bà không biết lai lịch của Ninh Di Vi, nên coi Ninh Di Vi là bác sĩ của bệnh viện. Nếu không có bác sĩ Ninh này cứu chữa vào phút cuối, thì giờ này ta đã đi báo cáo ở chỗ Diêm Vương rồi, cô ấy thật là sống thần tiên, kéo ta từ chỗ Diêm Vương trở về. Trước đó ở trong phòng phẫu thuật, bà luôn tỉnh táo, biết người cuối cùng chữa khỏi cho mình là Ninh Di Vi, là cô ấy chữa khỏi cho mẹ. Khương Ngữ Khinh kinh ngạc quay đầu nhìn Ninh Di Vi. Người chữa khỏi cho mẹ cô, không phải Lâm Cẩm Hàn sao? Đúng vậy, chính là Ninh Thần Y này đã chữa khỏi cho ta. Trương Mai đầy cảm kích nhìn Ninh Di Vi, nói, trước đó Ninh Thần Y đã nói, ta không thể phẫu thuật nữa. Nhưng Lâm Thần Y này không những không nghe, còn nhục mạ người ta, kết quả chứng minh, Ninh Thần Y nói đúng, sau khi bác sĩ Lâm kia động thủ, trực tiếp đưa ta đến chỗ Diêm Vương, vạn hạnh là, Ninh Thần Y đã ra tay, dùng y thuật thần kỳ cứu ta trở về. Khương Ngữ Khinh đờ người, cô không ngờ mọi chuyện lại như vậy, học trưởng, những gì mẹ em nói, đều là sự thật sao? Khương Ngữ Khinh nhìn Lâm Cẩm Hàn, Lâm Cẩm Hàn lại dám lừa gạt cô, cảm động trong lòng với Lâm Cẩm Hàn, giờ tan thành mây khói. Sắc mặt Lâm Cẩm Hàn lập tức khó coi, theo dự đoán của hắn, dù hắn nói là mình đã chữa khỏi cho mẹ Khương Ngữ Khinh, thì vì e ngại Lâm gia, mọi người ở đây cũng không ai dám vạch trần hắn, sự thật đúng như hắn dự liệu, đừng nói là Hoa Thượng Tư bọn họ không vạch trần hắn, ngay cả Ninh Di Vi cũng không dám vạch trần hắn. Hắn có thể thuận lợi chiếm được trái tim Khương Ngữ Khinh, ai ngờ, hắn quên mất việc mẹ Khương Ngữ Khinh sau khi tỉnh lại, sẽ biết mọi chuyện. Lâm Cẩm Hàn không nói một lời, quay người rời đi, ha ha. Lần này Lâm Cẩm Hàn mất hết danh dự rồi. Thấy Lâm Cẩm Hàn rời đi, Kỷ Ngọc Lương treo tức nói. Hoa Thượng Tư mỉm cười gật đầu. Việc Lâm Cẩm Hàn rời đi, không nghi ngờ gì là câu trả lời cho Khương Ngữ Khinh. Khương Ngữ Khinh cuối cùng cũng hiểu, người chữa khỏi cho mẹ cô, không phải Lâm Cẩm Hàn, mà là Ninh Di Vi. Ninh Thần Y, cảm ơn cô, ơn cứu mẹ của cô, tôi suốt đời không quên. Khương Ngữ Khinh tiến lên, cúi người trước Ninh Di Vi, chân thành cảm kích. Khương tiểu thư, người cô nên cảm ơn nhất không phải là tôi. Ninh Di Vi đỡ Khương Ngữ Khinh dậy, nhìn về phía Sở Thiên bên cạnh, không tiếp tục hỏi ý kiến của Sở Thiên nữa, nói với Khương Ngữ Khinh, cô nên cảm ơn Sở tiên sinh, là Sở tiên sinh đã cứu mẹ cô. Trong nháy mắt, ánh mắt của mọi người đều đổ dồn vào Sở Thiên. Hoa huynh, câu nói này của Di Vi có ý gì? Kỷ Ngọc Lương kinh ngạc nhìn Sở Thiên, hỏi Hoa Thượng Tư bên cạnh, chẳng lẽ nói y thuật của Di Vi đột nhiên tăng mạnh là vì hắn? Hoa Thượng Tư kinh hãi đoán khả năng này, nhưng rồi lại lắc đầu, cảm thấy điều đó không thể xảy ra. Sở Thiên, anh. Khương Ngữ Khinh ngây ngốc nhìn Sở Thiên. Cô cũng hoàn toàn không ngờ, Ninh Di Vi lại nói là Sở Thiên đã cứu mẹ cô, Sở Thiên luôn ở bên cạnh cô, không hề rời đi mà. Sở Thiên thấy Ninh Di Vi nói ra chuyện của mình, hơi nhíu mày, hắn không thích để người khác chú ý đến mình như vậy, chắc là do tôi đưa mẹ cô đến bệnh viện kịp thời, tranh thủ thời gian điều trị tốt nhất. Sở Thiên bình thản giải thích. Nói, mẹ cô hiện đã thoát khỏi nguy hiểm, tôi cũng nên rời đi. Nói xong, Sở Thiên không nán lại, quay người rời đi. Sở Thiên, Khương Ngữ Khinh đuổi theo một bước, thấy Sở Thiên không dừng lại, cô cuối cùng vẫn dừng chân, nhìn theo bóng lưng rời đi của Sở Thiên, cô nhớ lại những lời Sở Thiên đã nói với cô trước đó. Mẹ cô không sao, câu nói này, Sở Thiên đã nói với cô hai lần, bây giờ nhớ lại, Khương Ngữ Khinh hiểu, đây không phải Sở Thiên đang an ủi cô, mà là một lời hứa với cô. Sở Thiên, thật sự là anh đã cứu mẹ tôi sao? Khương Ngữ Khinh nhìn theo bóng lưng rời đi của Sở Thiên, trong mắt không khỏi có chút ương ước. Sở Thiên âm thầm vì cô làm nhiều như vậy, lại không nói cho cô biết, trong lòng cô dâng lên một tình cảm khó tả. Đến lúc chiều tà, mặt trời khuất bóng sau dãy núi phía tây, Sở Thiên rời bệnh viện và đạp xe về hướng Tụ Long Trang. Sở tiên sinh, Tiếng gọi của Ninh Di Vi vang lên phía sau. Ninh Di Vi vội vã chạy từ bệnh viện ra, đuổi kịp Sở Thiên. Cô ngập ngừng nhìn Sở Thiên. Sở tiên sinh, sau này tôi có thể gọi anh là sư tôn không? Nâng tầm tuyệt học y thuật gia tộc lên một tầm cao mới là mong ước cháy bỏng của mỗi gia tộc cổ y, nhưng cho đến nay, chưa gia tộc cổ y nào làm được điều này, dù là Lâm Thánh Y vang danh thế giới cũng không thể. Nay, Sở Thiên giúp Ninh gia cô nâng, dịch cực châm pháp, lên một tầm cao mới, còn truyền dạy cho cô. Đây quả là có ơn tạo hóa với cô, Sở Thiên chính là ân sư tạo hóa của cô, ngươi có thể học được những châm pháp đó, là do tạo hóa của chính ngươi. Sở Thiên cũng bất ngờ khi Ninh Di Vi học được những châm pháp đó, ban đầu, hắn định nếu Ninh Di Vi không thể lĩnh ngộ, hắn sẽ dùng thần thức khống chế cô để chữa trị cho mẹ Khương Ngữ Khinh. Nhưng vượt ngoài dự đoán, Ninh Di Vi nhanh chóng nhập vô ngã cảnh, lĩnh ngộ rất tốt những châm pháp hắn dạy, không hề sai sót, vì vậy, hắn từ bỏ ý định khống chế Ninh Di Vi, ban cho cô một trận tạo hóa, cho nên, là chính ngươi nắm bắt cơ hội, ta chỉ vô tình dạy cho ngươi, ta không phải sư tôn ngươi, ngươi cũng không phải đệ tử của ta. Tuy rằng Ninh Di Vi có thiên phú không tệ, hơn cái tên khí đồ Lâm Trung Chí của hắn một chút, nhưng vẫn chưa lọt vào mắt hắn, hắn không có ý định thu Ninh Di Vi làm đồ đệ, đời hắn dạy tổng cộng 100 đệ tử, trăm người này đều là những kẻ thiên phú yêu nghiệt, vô luận tu đạo, luyện khí, luyện đan, trận pháp đều là bậc nhất, sau này, đều dùng uy danh vô thượng, ngồi lên vị trí nhân hoàng nhân giới, được ức vạn người cúng bái, cuối cùng, bằng tư chất cường hãn, độ kiếp thành công, phi thăng lên thượng giới, chỉ có những thiên phú như vậy mới xứng làm đệ tử của hắn. So với họ, Ninh Di Vi đơn giản là kém xa vạn dặm. Dứt lời, Sở Thiên không nói gì thêm, đạp xe rời đi. Sở tiên sinh, dù anh có muốn nhận hay không, trong lòng tôi, anh đã là sư tôn của tôi. Ninh Di Vi nhìn bóng lưng Sở Thiên khuất dần, vẻ mặt đầy kiên định. Dù Sở Thiên không muốn nhận, ân tạo hóa của anh, cô sẽ khắc ghi trong tim. Sở Thiên trong lòng cô, chính là sư tôn của cô. Ninh gia Thiên Chi Kiều Nữ là đệ tử của Sở Thiên. Long Nhược Lan ngồi trong xe theo dõi từ nãy giờ, nghe được cuộc trò chuyện giữa Ninh Di Vi và Sở Thiên, không khỏi ngạc nhiên, từ những gì xảy ra trong bệnh viện, y thuật của Ninh Di Vi còn cao hơn Lâm Cẩm Hàn. Y thuật cao siêu như vậy là do Sở Thiên dạy ư, có thể khiến y thuật của Ninh Di Vi hơn cả Lâm Cẩm Hàn của Lâm gia, y thuật của Sở Thiên phải cao đến mức nào? Long Nhược Lan cảm thấy khó tin, thấy Sở Thiên đã đạp xe đi xa, Long Nhược Lan vội khởi động xe đuổi theo. Sở Thiên, anh còn biết y thuật. Long Nhược Lan lái xe đuổi kịp Sở Thiên, giảm tốc độ, đi song song với Sở Thiên đang đạp xe bên đường, tò mò hỏi. Sở Thiên không để ý đến Long Nhược Lan, chỉ im lặng đạp xe. Sở Thiên, anh được đó, Long Nhược Lan cười nói. Ninh Di Vi nổi tiếng là đại mỹ nữ, sánh ngang Hạ Tử Yên giới văn học, bao nhiêu thanh niên tuấn kiệt muốn có được sự ưu ái của họ, một đại mỹ nữ tài sắc vẹn toàn như vậy lại là đệ tử của anh, nếu chuyện này truyền ra ngoài, bao nhiêu người sẽ ước ao ghen tị. Sở Thiên không hề bận tâm. Sở Thiên, vậy thu tôi làm đệ tử đi. Long Nhược Lan cười hì hì nhìn Sở Thiên, tuy tôi không dịu dàng như Ninh Di Vi, nhưng tôi đánh đấm giỏi, với lại, tôi cũng không xấu, so với Ninh Di Vi cũng đâu kém, anh có hai người nữ đệ tử như chúng tôi thì còn gì bằng, đừng có làm phiền ta. Sở Thiên nhíu mày, liếc nhìn Long Nhược Lan. Anh suy nghĩ chút đi mà. Long Nhược Lan không để ý đến vẻ mất kiên nhẫn của Sở Thiên, cười đùa nói, đến lúc đó, mỗi ngày tôi sẽ bưng trà rót nước cho anh, ngoan ngoãn làm đệ tử của anh, tôi cả đời này chưa hầu hạ ai đâu, anh là người đầu tiên đó. Người đi đường nghe được mấy câu này, nhao nhao kinh ngạc nhìn Long Nhược Lan trong xe. Khi thấy dung nhan của cô, họ càng thêm kinh ngạc, lại có người phụ nữ xinh đẹp đến vậy, lại còn lái xe sang trọng trị giá hơn triệu, nhìn lại Sở Thiên, bình thường không có gì lạ, cưỡi một chiếc xe đạp bình thường, một đại mỹ nữ có tiền lại si mê một tiểu tử nghèo như vậy, muốn hầu hạ tiểu tử nghèo này, đây là điều mà một người đàn ông nằm mơ cũng muốn có được, mà tiểu tử nghèo này lại hờ hững. Sở Thiên khẽ nhíu mày, không phản ứng Long Nhược Lan nữa, tự mình đạp xe rời đi. Long Nhược Lan cười một tiếng, đuổi theo Sở Thiên. Ôi, tuổi trẻ không biết giá trị phú bà, về già hối hận ở rễ muộn, mọi người thấy Sở Thiên có cốt khí rời đi như vậy, đều lắc đầu. Họ cảm thấy tiếc cho Sở Thiên vì tuổi trẻ không hiểu chuyện, họ chỉ nhìn thấy vẻ bề ngoài, chứ không nhìn thấy bản chất. Nếu Sở Thiên mà họ cho là tiểu tử nghèo không đủ bản lĩnh, sao có thể khiến nữ hài tử si mê như vậy? Dần dần, Sở Thiên đạp xe nhanh chóng rời khỏi thành phố phồn hoa, chạy trên con đường yên tĩnh dẫn đến tụ Long Trang. Trời đã tối, màn đêm buông xuống, hai bên đường sáng đèn, người đi đường thưa thớt dần, chỉ thỉnh thoảng gặp một hai người tản bộ. Khi tiến vào khu vực tụ Long Trang thì không còn ai, Sở Thiên vẫn bình thản đạp xe trên đường, nhưng đúng lúc này, vút, một bóng người đột ngột từ đỉnh núi bên cạnh lao xuống, chắn trước mặt Sở Thiên, chặn đường hắn. Sở Thiên dừng xe, bình thản nhìn người chặn đường, đối phương là một người đàn ông ngoại quốc, Sở Thiên đã nhận ra từ khí tức tỏa ra, đối phương là người của Quang Minh Điện, ngươi là người Tụ Long Trang. Người đàn ông ngoại quốc lạnh lùng hỏi Sở Thiên, con đường này dẫn đến Tụ Long Trang, người ngoài hiếm khi vào, việc Sở Thiên xuất hiện ở đây khiến gã biết ngay, Sở Thiên chắc chắn là người của Tụ Long Trang. Ngươi muốn dò xét chuyện Tụ Long Trang? Sở Thiên khẽ gật đầu, đã đoán được ý đồ của người này. Ta không hỏi ngươi vấn đề, ngươi tốt nhất ngoan ngoãn đừng nói chuyện. Người đàn ông ngoại quốc lạnh lùng nhìn Sở Thiên, nói, bây giờ theo ta đi, đi gặp một người. Sở Thiên không nói gì, trèo lên xe, nếu tên này muốn tự tìm đường chết, hắn cũng không cần để ý làm gì. Sở Thiên cưỡi xe, bình thản chạy tiếp, muốn chết. Cả đàn ông ngoại quốc thấy Sở Thiên không để ý đến lời mình, lập tức mặt lạnh như tiền. Trong cảm nhận của hắn, Sở Thiên chỉ là một người bình thường, vậy mà dám ngó lơ hắn. Cả đàn ông ngoại quốc khẽ động thân hình, trực tiếp vung tay, lạnh thấu xương chụp về phía Sở Thiên, giống như một câu ngạn ngữ của các ngươi ở Hoa Quốc, rượu mời không uống lại muốn uống rượu phạt, hiện tại ngươi đang uống rượu phạt. Gã đàn ông ngoại quốc co năm ngón tay lại thành trảo, nhanh như gió chụp về phía Sở Thiên đang đạp xe đi tới. Sắc mặt Sở Thiên bình thản, tĩnh lặng, không chút gợn sóng, thậm chí hắn còn chẳng thèm nhìn gã đàn ông ngoại quốc đang vồ tới. Nơi này không phải chỗ ngươi làm càn. Ngay sau lưng Sở Thiên, một tiếng khẽ kêu đột nhiên vang lên. Đó là giọng của Long Nhược Lan. Long Nhược Lan vẫn luôn theo sau Sở Thiên. Giờ phút này, thấy gã đàn ông ngoại quốc chặn đường Sở Thiên, muốn ra tay với Sở Thiên, nàng lập tức xuống xe. Vút, Long Nhược Lan dồn sức vào thân hình, nhanh như một tia chớp, phóng thẳng tới trước. Trong nháy mắt, nàng đã lướt qua người Sở Thiên, lao về phía gã đàn ông ngoại quốc đang chụp tới. Long Nhược Lan khẽ động cánh tay, chiếc roi tím trong tay nàng hiện lên ánh sáng nhàn nhạt, trực tiếp đón lấy gã đàn ông ngoại quốc. Ha ha, chỉ là một tông sư mà thôi. Gã đàn ông ngoại quốc thấy Long Nhược Lan phóng tới, trong ánh mắt tràn đầy khinh thường. Lực lượng trong cơ thể hắn đột nhiên bạo phát, bỏ ý định bắt Sở Thiên, nghênh đón Long Nhược Lan với một chưởng lạnh thấu xương. Trong mắt người ngoài, tông sư đã là rất mạnh mẽ, nhưng trước mặt hắn, một tông sư đạt tới cảnh giới tiểu thành thì không chịu nổi một kích. Hắn khinh thường nhìn Long Nhược Lan, toàn thân hắn tràn ngập quang minh chi lực, vung một chưởng về phía Long Nhược Lan. Kình khí lăng lệ ác liệt trong nháy mắt khiến không gian đột nhiên chấn động. Một mỹ nhân phương Đông có dáng vẻ thế này, bị ta một chưởng đánh chết, thật đáng tiếc a. Gã đàn ông ngoại quốc trêu tức. Ngươi sai rồi, ta không phải tông sư, Long Nhược Lan cười lạnh. Đột nhiên, lực lượng của nàng bạo phát trong nháy mắt, oanh, lực lượng tràn ngập khiến không khí cũng phải chấn động. Ánh sáng trên chiếc roi tím trong tay nàng càng đậm thêm một phần, chiếc roi giận dữ đập vào chưởng lực của gã đàn ông ngoại quốc, bình hai luồng lực lượng giao kích, lập tức vang lên một tiếng ầm ầm. Ngươi lại là tông sư tiểu thành. Gã đàn ông ngoại quốc thấy Long Nhược Lan bạo phát thực lực, kinh hãi. Hắn hoàn toàn không ngờ tới, Long Nhược Lan lại che giấu thực lực, đến khi kịp phản ứng, chiếc roi đã đánh tan chưởng lực của hắn, trực tiếp bổ về phía hắn. Bốp, chiếc roi hung hăng bổ vào người gã đàn ông ngoại quốc. Dù cho gã đàn ông ngoại quốc kịp thời dùng sức mạnh hộ thể, nhưng cơ thể hắn lúc này vẫn bị roi của Long Nhược Lan đánh toạc một vết, da tróc thịt bong, gã đàn ông ngoại quốc bị sức mạnh của một roi này đánh bay ra ngoài. Sở Thiên bình tĩnh nhìn cảnh này, có chút thay đổi cách nhìn về Long Nhược Lan, thầm nghĩ, xem ra Long Nhược Lan này không còn lỗ mãng như trước đây. Khi mới gặp Long Nhược Lan, nàng hoàn toàn là một người lỗ mãng. Làm việc hầu như không suy nghĩ, thuộc loại tính tình làm trước, hơn một năm không gặp, tính tình của Long Nhược Lan đã sửa đổi rất nhiều. Vút, sau khi đánh bay gã đàn ông ngoại quốc bằng một roi, Long Nhược Lan không hề dừng lại, nắm chặt chiếc roi trong tay, trực tiếp lao về phía gã đàn ông ngoại quốc đang bay ngang ra ngoài. Chiếc roi trong tay nàng giống như một con rắn linh hoạt, trực tiếp bổ về phía gã đàn ông ngoại quốc. Gã đàn ông ngoại quốc vừa mới ổn định thân hình, thấy chiếc roi của Long Nhược Lan bổ tới, lập tức sợ hãi thất sắc, bộc phát toàn bộ lực lượng của mình, né tránh chiếc roi của Long Nhược Lan. Vừa rồi hắn đã lĩnh một roi, biết chiếc roi của Long Nhược Lan đáng sợ đến mức nào, dù cho với thân thể của một tông sư tiểu thành, cũng không chịu nổi. Phải biết, thân thể của một tông sư tiểu thành, khi có lực lượng bảo vệ, dù cho bị súng bắn tỉa cũng không hề tổn hại, vậy mà lại bị chiếc roi của Long Nhược Lan đánh cho da tróc thịt bong. Có thể thấy, chiếc roi tím trong tay Long Nhược Lan đáng sợ đến mức nào, vừa rồi ngươi không phải rất ngông cuồng sao, sao bây giờ lại trốn, ta xem ngươi có thể trốn được bao lâu. Long Nhược Lan cười lạnh, cả đàn ông ngoại quốc này dám xem thường nàng, giờ nàng sẽ khiến gã phải trả một cái giá thê thảm. Trong tiếng cười lạnh, Long Nhược Lan chấn động cánh tay, trong nháy mắt, chiếc roi tím trong tay nàng biến thành vô số bóng roi, bao phủ gã đàn ông ngoại quốc vào trong, cả đàn ông ngoại quốc cuối cùng cũng hoảng sợ, tất cả đường đi của hắn đều bị bóng roi của Long Nhược Lan phong kín. Bốp, chiếc roi lại một lần nữa quất vào người gã đàn ông ngoại quốc, trên người hắn lại xuất hiện thêm một vết roi da tróc thịt bong. Bốp, gã đàn ông ngoại quốc vừa bị quất bay lên, lại bị lãnh thêm một roi. Bô đại nhân, cứu ta! Gã đàn ông ngoại quốc hoảng sợ kêu to, giờ gã mới biết, nữ nhân Hoa Quốc mà mình xem thường này kinh khủng đến mức nào, gã căn bản không phải là đối thủ của nàng. Nếu hắn không cầu cứu Bô đại nhân, hắn sẽ bị nữ nhân Hoa Quốc này đánh chết tươi. Ừ. Chân mày Long Nhược Lan chợt nhíu lại. Phía sau gã đàn ông ngoại quốc này còn có một tồn tại cường đại khác, trong lúc nàng vừa kinh ngạc vừa nghi ngờ, đột nhiên một cảm giác nguy cơ mãnh liệt khó tả ập đến, ầm, không gian đột nhiên bị bóp méo một cái, sau đó hai mắt Long Nhược Lan mở to, nàng thấy, không gian phía trước mình đột nhiên xuất hiện một luồng lực lượng kinh khủng, trước luồng lực lượng kinh khủng này, nàng trở nên nhỏ bé như vậy, chỉ trong khoảnh khắc, nó có thể xóa bỏ nàng, thiên địa nguyên khí, người phía sau hắn là thần cảnh. Gương mặt Long Nhược Lan trong nháy mắt trở nên trắng bệch như tờ giấy. Nàng nhận ra luồng lực lượng kinh khủng này là gì, đó chính là thiên địa nguyên khí đáng sợ, loại lực lượng này chỉ có thần cảnh mới có thể sử dụng. Long Nhược Lan tuyệt đối không ngờ rằng phía sau gã đàn ông ngoại quốc này lại là một tôn thần cảnh. Xong rồi, mặt Long Nhược Lan xám như tro, thần cảnh ra tay, nàng không còn khả năng sống sót, tạ Bô đại nhân ân cứu mạng. Gã đàn ông ngoại quốc mang đầy thương tích vội vàng hướng về đỉnh núi bên cạnh hành lễ. Chỉ thấy trên đỉnh núi bên cạnh đứng một người đàn ông trung niên mặc trang phục màu trắng. Hắn chính là Bô, đại quang minh sứ của Quang Minh Điện. Bô lặng lẽ đứng trên đỉnh núi, quan sát Long Nhược Lan trên đường, như thần minh đang quan sát đám kiến hôi. Sau đó, hắn nhàn nhạt nhìn về phía Sở Thiên, hắn sai thủ hạ đi bắt Sở Thiên, đưa đến trước mặt hắn, là để từ miệng Sở Thiên biết được, ai là người khống chế Nax và bốn đại công tước huyết tộc của Quang Minh Điện bọn hắn. Hôm nay hắn tra được Nax ở tụ Long Trang, liền đến đây. Khi nhìn thấy Nax và bốn đại công tước huyết tộc lại bị người ta khống chế, dùng để canh giữ đại môn tụ Long Trang, ngay cả hắn cũng phải giật mình, ai mà mạnh mẽ như vậy, vậy mà lại khống chế được toàn bộ thần cảnh Nax và bốn đại công tước huyết tộc, mà còn dám công nhiên dùng bọn chúng để canh cổng, đây hoàn toàn là khiêu khích Quang Minh Điện và huyết tộc bọn hắn. Kinh hãi, Bô không dám hành động thiếu suy nghĩ, hắn muốn tra ra ai là người đứng sau, và thật trùng hợp, hắn gặp Sở Thiên đến. Nhưng sau đó đã xảy ra cảnh tượng vừa rồi, điều khiến hắn bất ngờ là, bên cạnh Sở Thiên còn có một nữ nhân bảo vệ, và thực lực của nàng cũng không tệ, nhưng trong mắt hắn, đây vẫn chỉ là sâu kiến, giết là xong. Bô hơi giơ bàn tay lên, ngay lập tức, thiên địa nguyên khí đáng sợ đang tụ lại trước mặt Long Nhược Lan ở chân núi, trực tiếp tuôn trào về phía nàng. Ta phải chết ở nơi này sao? Mặt Long Nhược Lan xám như tro, cứng đờ người đứng tại chỗ, thiên địa nguyên khí đáng sợ ập đến, trong mắt nàng tựa như một con hồng hoang mãnh thú kinh khủng, muốn thôn phệ nàng, trước mặt lực lượng khủng bố như vậy, đừng nói là sức chống cự, đến cả ý nghĩ chống cự nàng cũng không có. Nhưng ngay khi nàng đã chuẩn bị nghênh đón tử vong, nàng đột nhiên ngây người, thiên địa nguyên khí kinh khủng như hồng hoang mãnh thú tuôn về phía nàng, bỗng nhiên khựng lại như gặp phải một loại sức mạnh thần dị hơn, đột ngột dừng lại. Sau đó, tất cả đều tiêu tán, tiêu tán. Long Nhược Lan kinh ngạc nhìn nguyên khí tan biến, không hiểu chuyện gì xảy ra. Có thần cảnh ẩn nấp. Bô trên đỉnh núi, vốn đang thản nhiên tùy ý, giờ phút này thấy lực lượng của mình tiêu tan, trong lòng đột nhiên rung lên. Người có thể dễ dàng đánh tan lực lượng của hắn, chắc chắn là cường giả cùng cấp bậc, vậy mà hắn không hề cảm nhận được trước đó, lập tức, lực lượng trong cơ thể Bô thoát ra ngoài, tạo thành một đạo hộ thể, đồng thời thần thức tràn ngập, quét ngang xung quanh trong nháy mắt, không có thần cảnh ẩn nấp. Bô kinh hãi phát hiện, dưới thần thức quét qua của hắn, không hề có thần cảnh nào tồn tại, nhưng lúc này, ánh mắt hắn chợt chú ý tới Sở Thiên dưới chân núi. Chỉ thấy Sở Thiên dưới chân núi giờ phút này đang bình thản nhìn hắn. Chẳng lẽ là hắn? Bô kinh hãi nhìn Sở Thiên. Sở Thiên quá mức khác thường với vẻ bình thản tĩnh nhiên của mình. Nếu là người bình thường, trong tình huống này đã sợ tới tái mét mặt mày, toàn thân run rẩy. Vậy mà Sở Thiên không có một chút biến đổi, vẫn bình thản tĩnh nhiên nhìn hắn, không thể nào là hắn. Bô lắc đầu, phủ định ngay ý nghĩ này. Trong cảm nhận của hắn, Sở Thiên chỉ là một người bình thường không hề có chút sức mạnh nào. Hắn là thần cảnh, sao có thể phán đoán sai? Người vừa ra tay chắc chắn không phải Sở Thiên, mà là một người khác. Sở Thiên bình thản tĩnh nhiên nhìn Bô trên đỉnh núi. Không hề nói gì, cũng không làm gì, nhưng, ông không khí xung quanh Bô đột nhiên chấn động. Sau đó, gió nổi lên như cuồng phong, thiên địa nguyên khí bành trướng, trực tiếp đánh về phía Bô, lực lượng thật mạnh, Bô giật mình, hắn còn chưa phát hiện người ở đâu, lực lượng cường đại của đối phương đã oanh tới, hừ. Mô hừ lạnh một tiếng, song chưởng nâng lên trong nháy mắt, thiên địa nguyên khí lạnh thấu xương hiện lên tức thì. Hai tay hắn đồng thời đánh ra, oanh, thiên địa nguyên khí giao phong, trong khoảnh khắc như một quả đạn nổ mạnh, ầm ầm bạo phát, sinh ra một vòng mây, khí lạnh lẽo đẩy ra giữa không trung. Cả ngọn núi bị lực lượng đáng sợ san bằng 2 mét, thực lực đối phương mạnh hơn mình trong một kích này, Bô bị chấn bay ngược đi, bay xa mười mấy mét, thân hình vừa đứng vững, lơ lửng giữa không trung. Vẻ mặt Bô ngưng trọng hẳn lên. Vừa rồi giao thủ, hắn đã cảm thấy, thực lực của thần cảnh kia mạnh hơn hắn, điều càng khiến hắn kinh sợ là, đến giờ hắn vẫn chưa phát hiện đối phương ở đâu, kẻ nào dám dương oai ở khu vực Tụ Long Trang. Một tiếng hét lớn vang vọng trong không gian, ngay sau đó, Trữ Sơn trong Tụ Long Trang bị tiếng nổ lớn đánh động, đang lao về phía bên này, theo sau hắn là Đại Quang Minh Sứ Nas của Quang Minh Điện, và bốn vị công tước huyết tộc, không thể ở lại đây. Thấy Trữ Sơn dẫn theo năm đại thần cảnh tới, tim Bô nhảy lên, không dám nán lại thêm, vút, quang minh chi lực hiện lên trên bề mặt Bô, như một tia chớp dưới trời đêm, bắn thẳng về phương xa, đồng thời, một âm thanh vọng đến, về nói với điện hoàng các ngươi, chuyện này bỏ qua, nếu không biết hối cải, tự gánh lấy hậu quả. Khi thanh âm truyền đến, một lực lượng kỳ huyền cũng đột ngột đánh tới, Bô cảm nhận được lực lượng kỳ huyền đang đuổi theo mình, như tia chớp bắn về phương xa, lòng hắn đột nhiên vì sợ mà rung lên, lực lượng này vừa khiến hắn tim đập nhanh, vừa mang đến cảm giác kỳ lạ khó tả. Ông Bô không chút do dự, trở tay vỗ về phía sau, thiên địa nguyên khí sau lưng trào lên trong nháy mắt, như thủy triều đón lấy đạo lực lượng kỳ huyền. Nhưng Bô kinh ngạc khi phía sau không có tiếng va chạm lực lượng. Đồng thời, Bô bỗng cảm thấy, như có một lực lượng nào đó không đi vào lòng bàn tay, mà tiến thẳng vào cơ thể hắn. Bô kinh hãi, vội vàng kiểm tra cơ thể, kinh ngạc phát hiện không có gì cả. Là ảo giác. Bô kinh ngạc lẩm bẩm. Quay đầu nhìn thoáng qua hướng Tụ Long Trang, thấy Sở Thiên vẫn đang bình thản nhìn mình, thật sự là hắn ra tay. Bô cao mày, hắn không thể tin rằng Sở Thiên là một cường giả mạnh hơn mình. Khẽ lắc đầu, Bô hóa thành thiểm điện, biến mất ở chân trời. Hắn phải nhanh chóng quay về Quang Minh Điện, báo cáo mọi chuyện ở đây. Thấy Bô rời đi, Sở Thiên thu lại ánh mắt. Long Nhược Lan bên cạnh như trút được gánh nặng, thở phào nhẹ nhõm, vừa rồi Bô ra tay với nàng, nàng thật sự cảm thấy mình phải chết. Không ngờ, cuối cùng lại có lực lượng của một thần cảnh xuất hiện, đánh lui Bô. Sở Thiên, vừa rồi là anh ra tay. Anh là thần cảnh. Long Nhược Lan bình tĩnh lại, kinh ngạc nhìn Sở Thiên. Vừa rồi không có ai khác xuất hiện, chỉ có Sở Thiên ở bên cạnh nàng. Chẳng lẽ thật sự là Sở Thiên ra tay, nhưng vừa rồi Sở Thiên có làm gì đâu. Sở Thiên không để ý đến Long Nhược Lan, nói với Trữ Sơn đang định truy kích Bô. Trữ Sơn, không cần đuổi. Trữ Sơn dừng lại. Dẫn Nas và bốn công tước huyết tộc tiến đến, nhìn thoáng qua người đàn ông ngoại quốc thương tích đầy mình bên cạnh, hỏi Sở Thiên, Sở tiên sinh, người này xử trí thế nào, tự anh xử trí đi. Sở Thiên không nói thêm gì, cưỡi xe đạp rời đi. Trữ Sơn hiểu cách xử lý người ngoại quốc kia, dời mắt nhìn hắn, người ngoại quốc thấy Trữ Sơn nhìn mình, cũng không hề sợ hãi, quang minh chi lực trong cơ thể đột nhiên bạo phát, hắn cười khẩy nhìn Trữ Sơn, nói, lũ người nước hoa thấp kém. Dám đắc tội Quang Minh Điện thần thánh cường đại của chúng ta, các ngươi sẽ không có kết cục tốt. Bô đại nhân đã rời đi, các ngươi cứ chờ bị Quang Minh Điện của chúng ta hủy diệt đi. Oanh, người ngoại quốc giải phóng toàn bộ lực lượng, ầm ầm bạo liệt. Trữ Sơn vung tay đánh tan lực lượng khuếch tán, cười lạnh trong lòng, Sở tiên sinh cường đại há để các ngươi có thể tưởng tượng. Nếu Quang Minh Điện các ngươi không biết hối cải thì cứ chờ bị hủy diệt đi. Nguyên lai hắn là nhân vật lớn của Tụ Long Trang. Lúc này, trên một tòa cao ốc bên ngoài khu vực Tụ Long Trang, huyết tộc công tước Ca Vơ mặt đầy kinh ngạc. Hắn đã từ xa quan sát thấy hết mọi chuyện vừa xảy ra. Khi nhìn thấy thái độ của Trữ Sơn đối với Sở Thiên, hắn mới biết, Sở Thiên mà hắn gặp sáng nay, chính là nhân vật lớn của Tụ Long Trang, khó trách người Trung Quốc này, sáng nay dám khoác lác với ta như vậy. Ca Vơ cười lạnh một tiếng, rồi nhíu mày, hắn không hề để Sở Thiên vào mắt, mà là tập trung vào Nas phía sau Trữ Sơn, cùng bốn đại công tước huyết tộc của bọn hắn. Hiện giờ Đại Quang Minh Sứ Nas của Quang Minh Điện, cùng BD và những người khác đều bị người của Tụ Long Trang khống chế, ngay cả Bô vừa rồi cũng phải chạy trối chết, ta mà muốn đi cứu BD và bọn họ ra, thì căn bản không có khả năng, không chỉ không có khả năng, ta mà xông vào Tụ Long Trang, cũng chỉ có đường chết. Ca Vơ nhíu mày thật sâu. Hắn cũng giống như Bô, luôn âm thầm điều tra tình hình bên trong Tụ Long Trang, không dám hành động khinh suất, giờ thấy Bô chạy trối chết, cùng việc xác định Nas và bốn đại công tước huyết tộc bị người của Tụ Long Trang khống chế, hắn càng không dám manh động. Đó là năm tôn thần cảnh đó, hắn mà một mình xông vào, chẳng khác nào tự tìm đường chết. Tụ Long Trang dùng bốn đại công tước huyết tộc của chúng ta để canh cổng, đúng là khiêu khích huyết tộc chúng ta, chắc chắn sẽ khiến các ngươi phải trả một cái giá thê thảm. Carver hừ lạnh một tiếng, rồi biến mất. Bóng đêm dần buông xuống, sáng sớm tới, ánh nắng ban mai từ từ rải xuống từ chân trời, nhưng ở Âu Châu, lúc này vẫn là đêm khuya, vù, Bô như một đạo lưu quang, mệt mỏi trở về thánh địa Quang Minh Điện, thành Brahma, Bô đại nhân, lính canh Quang Minh Điện ở thành Brahma thấy Bô trở về, cùng nhau cung kính hành lễ với Bô, Bô khẽ gật đầu, đi về phía thánh điện của Quang Minh Điện, trong lúc đi, hắn lại tỉ mỉ kiểm tra thân thể một lần, xác định trong cơ thể không có gì bất thường, hắn mới yên tâm, lẩm bẩm, xem ra khi đó thực sự chỉ là ảo giác. Từ khi rời khỏi khu vực tụ Long Trang hôm qua đến giờ, gần 20 tiếng, hắn luôn kiểm tra cơ thể, lúc rời khỏi khu vực tụ Long Trang, hắn cảm thấy có thứ gì đó đã xâm nhập vào cơ thể mình, nhưng cảm giác này chỉ thoáng qua rồi biến mất, hắn lo lắng đó không phải là ảo giác của mình, nhưng sau gần 20 tiếng điều tra, hắn xác định, lúc đó chỉ là ảo giác của mình. Bô đại nhân, sau khi vào thánh điện, lính canh bên trong đều hướng về Bô hành lễ. Trong một loạt âm thanh cung kính, Bô đi lên lầu 2 của thánh điện, két két, hai cường giả Quang Minh Điện canh giữ cửa đại điện ở lầu 2 thấy Bô đến, mở cánh cửa ra nghiêm cho Bô. Bô bước vào đại điện, trên đường trở về, hắn đã thông báo cho Điện Hoàng của Quang Minh Điện, giờ này Điện Hoàng đã ngồi ở bên trong đại điện, bảy vị đại Quang Minh sứ khác cũng đã tề tựu, Bô hướng về Điện Hoàng hành lễ, rồi đi đến vị trí của mình ngồi xuống. Dưới ánh mắt dò xét của Điện Hoàng, Bô kể lại mọi điều mình đã tra được. Điện Hoàng, đại Quang Minh sứ Nax của Quang Minh Điện chúng ta, quả thực ở Tô Thành, và ở ngay tụ Long Trang, vì sao không đưa Nax về? Điện Hoàng già nua khẽ nhíu mày. Ta không thể đưa hắn về, Bô lắc đầu, nói, Nax đã bị người của tụ Long Trang khống chế, không có ý thức, hoàn toàn trở thành con rối mặt người điều khiển, đồng thời, bốn đại công tước huyết tộc đã biến mất cũng bị tụ Long Trang khống chế, thực lực của năm người bọn họ bây giờ đều là thần cảnh, hoàn toàn nghe theo sự thúc đẩy của tụ Long Trang, một tụ Long Trang nhỏ bé, lại có thủ đoạn mạnh mẽ như vậy. Bảy vị đại Quang Minh sứ cùng nhau kinh hãi khi nghe những lời này của Bô, khống chế năm tôn thần cảnh, đây là thủ đoạn cường hãn đến bực nào, xem ra người đã giúp Ivia bảo vệ thế lực hoàng tộc lúc trước chính là tụ Long Trang. Trên khuôn mặt già nua của Điện Hoàng lộ ra vẻ nghiêm nghị, hừ lạnh một tiếng, nói, chỉ là một tụ Long Trang, không chỉ làm hỏng chuyện của Quang Minh Điện chúng ta, còn dám khống chế Nax, đây là muốn tự tìm đường chết sao? Mọi người cùng nhau lộ vẻ lạnh lùng gật đầu, một tụ Long Trang nhỏ bé so với Quang Minh Điện của bọn họ, hoàn toàn chỉ là một con kiến. Kiến mà muốn lay đại thụ sao, vậy thì hoàn toàn là muốn chết. Điện Hoàng, bây giờ chúng ta không thể tùy tiện đưa Nax về, ngài thấy nên định đoạt thế nào? Bô trầm ngâm một chút rồi hỏi. Điện Hoàng nhíu mày trầm ngâm. Một lúc lâu sau, hắn mới mở miệng, tụ Long Trang có thể khống chế Nax và bốn đại công tước huyết tộc như vậy, chứng tỏ tụ Long Trang có năng lượng, không thể khinh thường, kiến tuy nhỏ, nhưng cắn người thì vẫn gây ra đau đớn, mọi người đồng ý gật đầu. Có thể khống chế năm đại thần cảnh, dù cho bọn họ có tự phụ, cũng biết, tụ Long Trang không hề đơn giản, vậy thì thế này, Điện Hoàng dừng lại một lúc rồi lãnh đạm nói, phái sứ giả đến tụ Long Trang, đàm phán với tụ Long Trang, nếu tụ Long Trang biết điều trả lại Nax, về mọi chuyện trước đó, Quang Minh Điện chúng ta có thể bỏ qua, mọi người lại gật đầu, nhao nhao mở miệng, tụ Long Trang có thể khiến Quang Minh Điện chúng ta phải nhượng bộ, đã là vinh hạnh cho chúng. Điện Hoàng, ta thấy tụ Long Trang sẽ không đàm phán với chúng ta, Bô nhớ lại câu nói mình nghe được lúc thoát đi, nói, khi ta rời khỏi khu vực tụ Long Trang, thần cảnh của tụ Long Trang đã nói với ta một câu, hắn nói, chuyện này coi như xong, nếu không biết hối cải, tự gánh lấy hậu quả, cùng vọng đến cực điểm, tụ Long Trang này muốn tìm chết trên đời này, dù mạnh như Singapore, cũng không dám nói những lời này với Quang Minh Điện chúng ta, một tụ Long Trang nhỏ bé mà dám khoác lác như vậy, bảy vị đại Quang Minh sứ cùng nhau kinh hãi không thôi, trên khuôn mặt già nua của Điện Hoàng, càng lộ ra vẻ băng giá, sát ý tràn ngập, Bô tiếp tục, hơn nữa, người của tụ Long Trang còn thay đổi trang phục bảo vệ cho Nax và bốn đại công tước huyết tộc, dùng họ để gác cổng, cái gì, đây hoàn toàn là khiêu khích Quang Minh Điện chúng ta, chà đạp uy nghiêm của Quang Minh Điện chúng ta khi nào phải chịu nhục nhã như vậy, mỗi người ở đây đều giận tím mặt. Đại Quang Minh sứ của Quang Minh Điện lại bị người của tụ Long Trang thay đổi trang phục bảo vệ, dùng để trông cửa, đây là sỉ nhục đến bực nào. Điện Hoàng từ từ đứng lên, từ trong cơ thể hắn tuôn ra sát ý lạnh thấu xương, như lưỡi kiếm xen lẫn trong không khí, rung động suy suy. Hắn nhìn quanh các đại Quang Minh sứ, chậm rãi nói, nếu tụ Long Trang muốn tìm chết, vậy thì sang bằng tụ Long Trang, sang bằng tụ Long Trang, tụ Long Trang lại dám khiêu khích uy nghiêm của Quang Minh Điện chúng ta như vậy, nếu Quang Minh Điện chúng ta không hủy diệt tụ Long Trang, địa vị của Quang Minh Điện trên thế giới nhất định sẽ bị ảnh hưởng nghiêm trọng. Đúng vậy, Tụ Long Trang nhất định phải bị hủy diệt, nếu không, các thế lực khác sẽ cho rằng Quang Minh Điện chúng ta đã suy yếu và có thể bị bắt nạt. Bảy vị đại Quang Minh sứ đồng loạt đứng lên, toàn thân tràn ngập sát ý lạnh thấu xương. Quang Minh Điện tồn tại mấy trăm năm nay trên thế giới luôn là một thế lực cao cao tại thượng, từng là thế lực thống trị số một thế giới, không ai dám khiêu khích uy nghiêm của Quang Minh Điện. Hôm nay, một Tụ Long Trang nhỏ bé dám khiêu khích Quang Minh Điện, nếu không hủy diệt Tụ Long Trang, địa vị của Quang Minh Điện sẽ bị ảnh hưởng nghiêm trọng. Lập tức phân phó, Điện Hoàng sắc mặt băng hàn, ánh mắt sắc bén, mở miệng phân phó, để các đại chiến. Tuy nhiên, hắn còn chưa nói hết câu, một giọng nói bình thản đột nhiên vang lên. Xem ra, Quang Minh Điện các ngươi vẫn lựa chọn không biết hối cải. Âm thanh đột ngột khiến tất cả mọi người trong điện sững sờ, Bô, mọi người nhìn lại, kinh ngạc thấy người vừa nói là Bô. Bảy vị đại Quang Minh sứ cùng nhau nhíu mày nhìn Bô, hỏi, Bô, ngươi đang nói nhảm gì vậy? Ngay cả Bô cũng ngây người, chính hắn cũng không hiểu tại sao vừa rồi lại đột nhiên thốt ra câu nói đó. Đột nhiên, Bô chấn động mạnh một cái, hắn chợt cảm thấy, trong thức hải của mình, một loại lực lượng đáng sợ đang lan tràn, chiếm cứ ý thức của hắn với một thế không thể cưỡng lại. Dưới sự chiếm cứ của loại lực lượng này, ý thức của hắn nhanh chóng trở nên mơ hồ. Cảm giác lúc đó của ta không phải là ảo giác, thật sự có một loại lực lượng thần bí tiến vào trong cơ thể ta. Bô hoảng hốt thất sắc, từ khi cảm nhận được có một loại lực lượng tiến vào cơ thể, hắn đã luôn điều tra thân thể mình, nhưng không phát hiện ra bất kỳ dị thường nào. Hắn dù sao cũng là thần cảnh, có lực lượng nào có thể che giấu được hắn, mà lại còn tồn tại trong cơ thể hắn. Không ngờ rằng, trong cơ thể hắn thật sự ẩn tàng một loại lực lượng thần bí. Ngay cả một người là thần cảnh như hắn cũng không dò ra được. Hừ, muốn khống chế ta, không dễ dàng như vậy. Bô đột nhiên hét lớn trong lòng, trong nháy mắt tiến vào thức hải của mình. Thức hải là nơi ở của thần hồn hắn, một khi bị chiếm cứ, hắn sẽ đi vào vết xe đổ của Nax, trở thành con rối mặt người điều khiển. Trong thức hải tăm tối mờ mịt, sương mù mênh mông như tầng mây, bốc hơi lượn lờ, những sương mù này chính là thần hồn của hắn. Trong thức hải, thần hồn của hắn ở trạng thái này, chỉ khi rời khỏi thân thể, thần hồn mới có thể hội tụ thành hình người. Bô thấy, ngay trong khoảnh khắc ngắn ngủi này, thần hồn của hắn đã bị loại lực lượng thần bí đáng sợ kia trấn áp một nửa. Nếu hoàn toàn bị chiếm cứ, hắn sẽ trở thành con rối. Ngươi là ai? Bô nghiêm nghị quát hỏi. Tiếng quát từ tầng mây thần hồn truyền ra, vang vọng toàn bộ thức hải. Trong tiếng quát, thần hồn chưa bị trấn áp lập tức điên cuồng lăn lộn, sau đó, như sóng triều dâng lên, tấn công lực lượng thần bí đang trấn áp thần hồn của hắn. Dường như có tác dụng, lực lượng thần bí kia dừng lại, ngừng lan tràn. Bô thở phào nhẹ nhõm, nếu thần hồn chi lực của mình không thể ngăn cản lực lượng thần bí kia, hắn coi như xong. Vừa thở phào nhẹ nhõm, Bô bỗng thấy lực lượng thần bí vừa dừng lại kia như gợn sóng lăn tăn. Trong gợn sóng, một thân ảnh thần dị từ từ thành hình, bóng người lộ ra hư ảo, nhưng lại cho người ta một cảm giác cực kỳ thần dị. Hắn chắp tay sau lưng, cứ thế bình thản tĩnh nhiên đứng trên thức hải, quan sát Bô. Khoảnh khắc bóng người xuất hiện, Bô đột nhiên trầm xuống, thần hồn vốn đang điên cuồng lăn lộn lập tức bình tĩnh lại. Bô chợt cảm thấy thần hồn của mình như đột nhiên chở một tôn thần minh, sức nặng khó tả khiến thần hồn thần cảnh của hắn cũng như không chịu nổi. Thần minh, Bô trong lòng kinh hãi vạn phần, hắn dù sao cũng là thần hồn thần cảnh, lại bị ép đến mức không chịu nổi. Bô vội vàng ngẩng đầu nhìn về phía bóng người kia, dù bóng người hư ảo nhưng vẫn có thể thấy rõ hình dáng. Khi thấy khuôn mặt tuấn dật nho nhã, bình thản tĩnh nhiên kia, Bô đột nhiên ngây dại, là ngươi? Bô nằm mơ cũng không nghĩ tới, bóng người ép thần hồn hắn đến mức không chịu nổi như thần minh lại chính là thanh niên mà hắn gặp trước đó ở khu vực Tụ Long Trang. Người ra tay lúc đó không phải ai khác, chính là ngươi. Bô khó có thể tin, trước đó hắn không phải chưa từng nghi ngờ Sở Thiên, chỉ là theo cảm giác của hắn, Sở Thiên chỉ là một người bình thường, hắn là thần cảnh, sao có thể phán đoán sai? Bây giờ hắn mới biết thật sự là Sở Thiên ra tay, hắn thật sự phán đoán sai, sai đến mức cực điểm. Sở Thiên quá cường đại vượt xa hắn, khiến hắn không có khả năng cảm nhận được thực lực của Sở Thiên. Đúng là ta ra tay. Sở Thiên quan sát thần hồn của Bô, khẽ gật đầu, bình thản nói, ta thả ngươi đi là để ngươi nhắn cho Quang Minh Điện của ngươi, đồng thời cũng là để ngươi biết khó mà lui. Đáng tiếc ngươi không có lựa chọn như vậy. Bô bình tĩnh lại, tâm tư nhanh chóng chuyển động, hắn đã hiểu Sở Thiên có thể trấn áp thần hồn của hắn như vậy, hắn căn bản không phải đối thủ của Sở Thiên. Đột nhiên Bô thành kính ngâm sướng, thần thánh Quang Minh Thần, con dân thành kính của ngươi là Bô, hiến tế thần hồn của mình, mời Quang Minh Thần ban cho con dân của ngươi sức mạnh, tru trừ tà ác. Chuyện gì xảy ra? Bên ngoài thân thể Bô, trong đại điện, Điện Hoàng và bảy vị đại Quang Minh sứ nhìn chằm chằm vào Bô. giờ phút này cùng nhau kinh ngạc. Ai đang hiến tế bản thân hơn nữa, người hiến tế này còn có huyết mạch quang minh thuần khiết. Điện hoàng cùng mọi người ngẩng đầu nhìn lên mái vòm đại điện, kinh dị thấy phía trên mái vòm có ba động thần dị xuất hiện. Dưới loại ba động thần dị này, linh hồn và huyết mạch của bọn hắn đều khó kìm lòng được mà sinh ra một loại kính sợ khó tả, dường như tín ngưỡng của bọn hắn đang giáng lâm. Trong kính sợ, điện hoàng và những người khác vừa sợ hãi vừa mừng rỡ, không hiểu trong quang minh điện của bọn hắn, ai lại thành kính hiến tế bản thân với quang minh thần như vậy. Hắc hắc, lực lượng quang minh thần sắp giáng lâm, ngươi muốn khống chế ta, đúng là si nhân nằm mộng. Trong thức hải gợn sóng, Bô nhe răng cười nhìn Sở Thiên, âm thanh hung dữ nói, việc ngươi không nên làm nhất chính là lựa chọn khống chế ta. Quang minh thần vừa hàng lâm, sẽ là lúc trấn áp ngươi, tiêu diệt ngươi sẽ là lúc tụ long trang của các ngươi bị hủy diệt. Một mình ta đổi lấy ngươi và tụ long trang của các ngươi, đáng giá. Sở Thiên bình thản không gợn sóng quan sát thần hồn Bô, lạnh nhạt nói, ngươi, hiến tế không được chính mình. Hừ, khoác lác không biết ngượng. Bô nghe những lời này của Sở Thiên, hừ lạnh một tiếng, tế điển chi pháp của Quang Minh Điện bọn hắn, một khi đã hiến tế, thì không ai có thể ngăn cản được. Sở Thiên dù mạnh, nhưng cũng chỉ là một phàm nhân, làm sao có thể ngăn cản được hắn hiến tế. Trong lúc hắn hừ lạnh, Sở Thiên giơ ngón tay vẽ lên không trung, trong chốc lát, một đạo phù văn huyền bí hiện lên trước mặt Sở Thiên, đi. Sở Thiên thản nhiên phun ra một chữ này. Phù văn huyền bí trong nháy mắt phóng to, tán phát ra lực lượng thần dị, bao phủ toàn bộ thức hải của Bô. Phù văn lóe lên lực lượng thần dị, trực tiếp cắt đứt luồng lực lượng tâm tối đang muốn tiến vào thức hải của Bô. Không thể nào, chuyện này căn bản không thể nào. Bô vốn còn đang cười nhạo Sở Thiên, giờ phút này rốt cục kinh hãi, đây là lực lượng quang minh thần chí cao vô thượng của chúng ta, sao ngươi có thể ngăn cản? Bô hoảng sợ nhìn Sở Thiên, hắn chợt phát hiện mối liên hệ với quang minh thần khi hắn hiến tế bản thân. Vào khoảnh khắc phù văn của Sở Thiên xuất hiện, lại đột ngột hoàn toàn bị ngăn cách. Sở Thiên thực sự khiến hắn không thể hiến tế bản thân được nữa, bây giờ tin chưa? Sở Thiên thản nhiên quan sát thần hồn của Bô. Trong lời nói lạnh nhạt, hắn giơ chân lên, sau đó lại đạp xuống. Phong, một chữ đơn giản, như hồng chung đại lữ, vang lên trong thức hải của Bô, cùng với âm thanh vang lên, dưới chân Sở Thiên, phù văn kỳ dị sinh ra, phong ấn thần hồn của Bô. Không, Bô liều mạng giãy giụa, thần hồn như đám mây cuồng động, muốn thoát đi. Nhưng vô dụng, thần hồn bị phong ấn triệt để, sau đó bình tĩnh trở lại, hả? Bên ngoài cơ thể Bô, điện hoàng trong đại điện, không thể tin được nhìn lên mái vòm đại điện, nói, sao hiến tế lại đột nhiên gián đoạn, chỉ thấy trên mái vòm, dao động kỳ dị, vốn sẽ giáng xuống lực lượng vĩ ngạn trong bóng tối, nhưng lúc này, lại đột ngột gián đoạn, rồi tiêu tán. Hiến tế sao lại bị gián đoạn? Điện hoàng hoàn hồn lại, vô cùng kinh hãi. Hắn biết rõ, một khi hiến tế bắt đầu, sẽ không thể gián đoạn được nữa. Quang Minh Điện tồn tại mấy trăm năm nay, chưa từng có một lần hiến tế bị gián đoạn, ngay cả trong ghi chép của Quang Minh Điện, từng có một tu đạo giả muốn ngăn cản loại hiến tế này, cũng không thành công, không những không thành công, còn bị phản sát, lần hiến tế này, lại thất bại. Điện hoàng, ngài có thể cảm ứng được, vừa rồi ai đang hiến tế không? Một vị đại quang minh sứ nghi hoặc hỏi. Những người còn lại nhao nhao nhìn về phía điện hoàng, người có thể tiến hành hiến tế như vậy, cần có quang minh huyết mạch thuần khiết, mà người có huyết mạch này, cơ bản đều là bọn họ không ai hiến tế, sao lại đột nhiên xuất hiện hiến tế? Điện hoàng đang muốn điều tra, đột nhiên, một giọng nói bình thản vang lên lần nữa. Hiện tại, các ngươi từ bỏ việc đối phó tụ long trang, việc này có thể coi như xong. Bô, bảy vị đại quang minh sứ, đột nhiên nhìn lại, phát hiện là Bô. Hắn không còn là Bô nữa. Điện hoàng sắc bén nhìn Bô, đã phát hiện, Bô giờ phút này đã bị người khống chế. Cái gì, hắn không phải Bô, bảy vị đại quang minh sứ, cùng nhau kinh ngạc. Nhìn kỹ, quả nhiên phát hiện, Bô khác biệt, ánh mắt và thần sắc bình thản tĩnh nhiên, hoàn toàn như biến thành một người khác. Bô đã bị người khống chế, mà ngay dưới mắt bọn hắn, Bô bị khống chế một cách thần không biết quỷ không hay, các hạ là ai? Điện hoàng nhìn chằm chằm Bô bị Sở Thiên khống chế. Ngươi không cần biết ta là ai, Sở Thiên bình thản nhìn điện hoàng, nói, ngươi chỉ cần trả lời ta, việc này có phải coi như xong không, xem ra, ngươi chính là thần cảnh thần bí của tụ Long Trang. Điện hoàng đã đoán được lai lịch của Sở Thiên. Bảy vị đại quang minh sứ nghe vậy, trong lòng cùng nhau nghiêm nghị. Người bọn họ muốn đối phó, vậy mà không chút kiên kỵ đến thánh địa quang minh điện của bọn họ, lập tức bảy người thân hình khẽ động, trong nháy mắt lách mình đến các phương vị của Sở Thiên, bao vây Sở Thiên bên trong. Lực lượng của bảy người cùng nhau lan tràn ra, khí lưu phun trào, Bên trong ba người là thần cảnh thật sự, bốn người còn lại là tông sư cảnh đỉnh phong viên mãn. Nhưng trong tay bốn người, mỗi người nắm một cái bình nhỏ, đây là một giọt thánh huyết, phục dụng có thể có được thực lực so sánh thần cảnh, bảy tôn thần cảnh vây quanh Sở Thiên, thêm một vị điện hoàng thực lực thâm bất khả trắc, đối mặt trận thế đáng sợ như vậy, Sở Thiên vẫn bình tĩnh không lay động, thản nhiên nhìn điện hoàng. Chờ đợi lựa chọn của điện hoàng, hắn không thích chém giết, nếu điện hoàng có thể đưa ra lựa chọn chính xác, hắn cũng không hứng thú động thủ lần nữa. Điện hoàng lạnh lùng nhìn Sở Thiên, nói: "Trước ngươi giúp Ivia làm hỏng chuyện tốt của Quang Minh Điện chúng ta, khống chế đại Quang Minh sứ Nas của chúng ta, để hắn trông coi đại môn tụ long trang của các ngươi, bây giờ ngươi lại khống chế bô, không chút kiên kỵ tiến vào thánh địa Quang Minh Điện tùy tiện, Quang Minh Điện của chúng ta há có thể chịu loại sỉ nhục này?" Xuy, xuy, vào khoảnh khắc giọng điện hoàng rơi xuống, sát ý lạnh thấu xương tràn ngập ra từ trong cơ thể hắn. Sát ý lạnh thấu xương đáng sợ, như là vật chất đang xen trong không khí, phát ra âm thanh đáng sợ. Bảy vị đại qua minh sứ cùng nhau lực lượng tràn ngập, bảy đạo lực lượng kinh khủng phun trào hung mãnh trong không khí, như nước sôi bốc hơi, vô cùng đáng sợ. Đừng nói người bình thường ở đây sẽ bị giảo sát trong nháy mắt, ngay cả tông sư cũng sẽ bị giảo sát trong nháy mắt. Bảy người đều đã chuẩn bị xong vây giết Sở Thiên, trong không gian đáng sợ như vậy, Sở Thiên ở vị trí trung tâm lại bình thản, tự nhiên, thản nhiên nhìn điện hoàng, nói: "Ngươi cuối cùng đã đưa ra lựa chọn sai lầm." Nói xong, Sở Thiên không cần nhiều lời nữa, lực lượng khống chế bô lan tràn ra. Đồng thời, dùng tinh nguyên tinh lực của bô, kích phát tiềm lực thân thể bô, dù sao, Sở Thiên không phải tự mình giáng lâm nơi này, chỉ có thể mượn dùng lực lượng thân thể bô. Ông, theo hắn kích phát lực lượng thân thể bô, khí tức tràn ngập ra không ngừng tăng lên. Thần cảnh cũng có mạnh yếu, hắn vậy mà có thể khiến lực lượng bô tăng lên, đột phá cực hạn thân thể bô, bảy vị đại quang minh sứ, thấy cảnh này, cùng nhau chấn động. Ngay cả điện hoàng cũng có chút co rút đồng tử, cuối cùng sinh ra một vòng kiên kỵ. Phải biết, bản thể Sở Thiên không hề đến đây, chỉ là khống chế bô, đã đáng sợ như vậy, vậy bản thể sẽ cường hãn đến mức nào? Bỗng nhiên, điện hoàng nhớ tới một chuyện. "Các hạ, xin chờ một chút." Điện hoàng gọi Sở Thiên lại, thậm chí thêm một chữ mời, nói: "Vừa rồi ngươi khống chế bô, bô có phải đã hiến tế không? Mà người gián đoạn hiến tế có phải là các hạ?" Một câu hỏi ra khiến bảy vị đại quang minh sứ cùng nhau đại chấn, ánh mắt nhìn về Sở Thiên lộ vẻ kinh ngạc. Đây chính là hiến tế của Quang Minh Điện bọn họ, từ trước tới nay lần đầu tiên bị ép gián đoạn. Nếu thực sự là Sở Thiên gián đoạn, bọn họ không thể tin được Sở Thiên mạnh đến mức nào. "Ngươi đã đổi ý?" Sở Thiên chậm rãi dừng lại, thản nhiên nhìn điện hoàng. Sở Thiên dù không trả lời, nhưng điện hoàng trong nháy mắt biết đáp án, trong lòng nhấc lên sóng lớn. Hiến tế của Quang Minh Điện bọn họ, đây chính là dẫn động thần lực lượng. Từng có người tu đạo muốn gián đoạn đều bị phản phệ đến vẫn lạc, Sở Thiên không chỉ gián đoạn được, lại còn bình yên vô sự. Nghĩ đến đây, điện hoàng không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh, thậm chí sau lưng toát mồ hôi lạnh. "Các hạ, là Quang Minh Điện chúng ta mạo phạm ngài. Xin ngài thứ tội, Quang Minh Điện chúng ta nguyện ý đáp ứng ngài, việc này coi như xong, từ nay về sau, người của Quang Minh Điện chúng ta sẽ không tiến vào Hoa Quốc nữa." Nói xong, điện hoàng cúi người về phía Sở Thiên, thấy sự tình đã rõ, Sở Thiên cũng không hứng thú hủy diệt Quang Minh Điện, khẽ gật đầu rồi rời khỏi thân thể bô. Bô ầm va ngã xuống đất, đã mất mạng. Sau khi xác định Sở Thiên thật sự rời đi, điện hoàng mới đứng thẳng người lên. Giờ phút này trán hắn đã đầy mồ hôi lạnh. Mặc dù tại thánh địa Quang Minh Điện, đánh giết bô bị Sở Thiên khống chế không khó, nhưng một khi để Sở Thiên tự mình đến đây, hắn không dám tưởng tượng hậu quả sẽ là gì. Trong ánh sáng sớm ban mai, Sở Thiên đứng trên ban công lầu cao của Lan Sơn, ngắm nhìn biển cả sóng sánh, lắng nghe âm thanh của biển, đón làn gió sớm, thông thả nhấm nháp bữa sáng. Một gợn sóng không gian yếu ớt từ phương Tây truyền đến, tiến thẳng vào mi tâm Sở Thiên, xem ra, Quang Minh Điện nên an phận hơn rồi. Sở Thiên uống một ngụm điểm tâm sáng, khẽ lẩm bẩm. Việc Điện Hoàng Quang Minh Điện có thể đưa ra lựa chọn chính xác vào thời khắc cuối cùng, cũng là một cơ hội tốt cho Quang Minh Điện. Nếu bọn chúng không biết điều, thì chỉ có con đường diệt vong. "Công tử." Lúc này, Già Ảnh, người luôn khoác trên mình bộ áo đen, xuất hiện bên cạnh Sở Thiên, cung kính thi lễ. "Có tin tức gì à?" Sở Thiên khẽ gật đầu, nhìn biển cả bao la, hỏi Già Ảnh. Già Ảnh luôn theo sát những người của thánh vực, điều tra thông tin về mảnh tà ngọc kia, Già Ảnh xuất hiện, chắc chắn là có tin tức muốn báo cáo. "Vẫn chưa có tin tức gì." Giọng của Già Ảnh thoáng chút tự trách. "Vậy là có chuyện gì khác?" Sở Thiên khẽ lắc đầu. "Người của chúng ta Khi muốn tiến vào lãnh địa Man tộc để dò xét thông tin về Tà Ngọc, đã gặp một chút phiền phức, cho nên ta muốn hỏi ý kiến của công tử. Sở Thiên hiểu rõ chuyện gì đã xảy ra. Man tộc tuy không thuộc về dị tộc, nhưng lại sở hữu huyết mạch yêu tộc, trời sinh đã có thiên phú tu luyện mà nhân tộc bình thường không thể so sánh được. Người của thánh vực đến Man tộc dò xét, chắc chắn sẽ gặp phải sự kháng cự, hai bên có lẽ đã giao chiến. Sở Thiên trầm ngâm một lát, nói, cố gắng nói chuyện với người Man tộc, nếu có thể giải quyết mọi chuyện một cách hòa bình, thì nên giải quyết hòa bình. Công tử, Già Ảnh ngập ngừng, tại sao chúng ta không trực tiếp áp chế bọn chúng? Trong lòng hắn nghĩ đến việc trực tiếp sang bằng Man tộc, nhưng hắn cũng biết tính cách của công tử nhà mình, không thích những chuyện giết chóc trắng trợn như vậy, nên không dám làm điều đó khi chưa có sự đồng ý của công tử. Già Ảnh nhà, Sở Thiên nhẹ nhàng lắc đầu, khẽ cười nói, chúng ta là người văn minh, hành động trực tiếp và mang rợ như vậy trái với tác phong của người văn minh, và làm như vậy cũng sẽ khiến thánh vực không thể nuôi dưỡng thói kiêu căng. Đi đi, Già Ảnh lúc này mới hiểu rõ ý của công tử nhà mình, thánh vực của bọn họ trên thế gian này là một tồn tại cực kỳ siêu nhiên. Nếu người trong đó nuôi dưỡng thói kiêu căng, thì người đầu tiên muốn trừ khử bọn họ chính là công tử, đây là điều công tử không muốn thấy, tuân lệnh công tử. Già Ảnh cung kính thi lễ, rồi biến mất trong không gian. Ánh mắt Sở Thiên rời khỏi đại dương bao la sóng sánh, sau khi ăn xong điểm tâm sáng, liền đạp xe rời khỏi Tụ Long Trang. Thông thả đạp xe rời khỏi khu Tụ Long Trang, tiến vào con đường phồn hoa của thành phố, Sở Thiên chợt thấy, thỉnh thoảng có những chiếc xe buýt bệnh viện chạy nhanh trên đường, bên trong xe buýt chật kín nhân viên y tế, có chuyện gì xảy ra vậy, Sở Thiên lẩm bẩm. Hắn không chỉ nhìn thấy xe buýt bệnh viện, mà còn thấy xe chở vật tư y tế theo sau. Việc điều động nhân viên y tế và vật tư y tế một cách gấp gáp như vậy trên đường, hiển nhiên là có chuyện gì đó đã xảy ra, Sở Thiên trầm ngâm một chút, dừng xe đạp. Sau khi thấy một chiếc Rolls Royce Cullinan lái tới, Sở Thiên vẫy tay. Chiếc Cullinan vội vàng dừng lại, đây là xe của Đinh Bằng. Đinh Bằng vội vàng bước xuống xe, chạy nhanh đến trước mặt Sở Thiên, cung cung kính kính hỏi. Sở tiên sinh, ngài có gì sai bảo ạ? Không có gì sai bảo, Sở Thiên khẽ lắc đầu, hỏi. Ta vừa thấy có xe buýt chở đầy nhân viên y tế và xe chở vật tư y tế chạy rất nhanh, ngươi có biết chuyện gì không? Đinh Bằng là người giàu nhất Thiên Nam, lại là người đại diện của Đinh gia, một trong hai đại gia tộc của Thiên Nam, nên nắm rõ mọi chuyện ở Thiên Nam. Đinh Bằng vội trả lời, là như thế này, đêm qua, khu Tây Lâm của thành phố Tô Châu chúng ta đột nhiên xảy ra một sự kiện lây nhiễm kỳ lạ, tốc độ lây lan rất nhanh. Cho đến bây giờ, đã có hơn 1.000 người xuất hiện triệu chứng, hơn nữa, tình hình này vẫn chưa dừng lại, mà còn đang lan rộng rất nhanh, hiện tại không chỉ có nhân viên y tế của thành phố Tô Châu được điều đến, mà nhân viên y tế của Thiên Nam cũng đang được điều đến khẩn cấp. Sở Thiên lúc này mới hiểu chuyện gì đang xảy ra, được rồi, không có gì. Sở Thiên khẽ gật đầu. Trầm ngâm một chút, Sở Thiên đạp xe hướng khu Tây Lâm phía tây thành phố Tô Châu chạy tới. Thành phố Tô Châu xảy ra một sự việc kỳ lạ và nghiêm trọng như vậy, Sở Thiên vẫn quyết định đến xem một chuyến. Trên đường đi đến Tây Lâm, Sở Thiên gặp một vị khách không mời mà đến, Sở tiên sinh, đã lâu không gặp. Chỉ thấy một chiếc xe dừng bên đường, từ bên trong bước xuống một người phụ nữ, đi tới trước mặt Sở Thiên. Người phụ nữ có dáng người cao ráo, quyến rũ, cao khoảng 1m8, đứng giữa đám đông hoàn toàn là hạt giữa bầy gà. Nàng có mái tóc vàng, mắt xanh, dung nhan vô cùng xinh đẹp, hoàn toàn có thể so sánh với Tiêu Tuyền và Ivia, nhưng vị nữ tử này lại có thêm một loại khí chất đặc biệt, không vướng bụi trần. Ngay khi nàng vừa xuất hiện, lập tức thu hút vô số ánh mắt của người đi đường. Hina, vị điện hạ của hải tộc, trước đây, khi Sở Thiên đến gia tộc Lê Phi ở Singapore để lấy Thiên Tâm Ngọc, đã gặp Hina, chuyện xảy ra ở khu Tây Lâm, là các người làm. Sở Thiên bình thản nhìn Hina. Hải tộc luôn muốn có được Thiên Tâm Ngọc, vào thời điểm này, việc Hina đến gặp mình rất có thể là do hải tộc tạo ra sự kiện ở Tây Lâm, để mình giao ra Thiên Tâm Ngọc. Hina ngạc nhiên nhìn Sở Thiên, hoàn toàn không biết Sở Thiên đang nói gì, xem ra không phải hải tộc các ngươi gây ra. Sở Thiên nhận được câu trả lời từ phản ứng của Hina. Sở Thiên không tiếp tục để ý Hina, đạp xe rời đi. Hina thấy Sở Thiên muốn rời đi, lúc này mới hồi phục tinh thần, vội vàng ngăn Sở Thiên lại. Sở tiên sinh, chúng ta tìm một chỗ nói chuyện được chứ, bàn về chuyện viên đá cuội kia. Sở Thiên lạnh nhạt nói. Ngoại trừ hắn, Thần Thần Hi Hi và Già Ảnh biết chuyện về Thiên Tâm Ngọc. Không ai biết chuyện này, người của hải tộc chỉ biết đó là một viên đá cuội kỳ lạ, chứ không biết bên trong có Thiên Tâm Ngọc. Sở tiên sinh, ngài có thể đưa ra điều kiện với chúng tôi, chỉ cần chúng tôi có thể làm được bất kỳ điều kiện gì chúng tôi đều có thể đáp ứng. Hina ngăn Sở Thiên lại, thành khẩn nói. Ngươi trở về đi. Sở Thiên nhàn nhạt nói. Nói xong, Sở Thiên không nói gì thêm, đạp xe rời đi. Hina thấy Sở Thiên rời đi, thở dài lắc đầu, trong lòng nói. Sở Thiên, có thể cùng ngươi đàm phán như vậy, cũng là ta tốn rất nhiều tâm tư mới có được cơ hội, đáng tiếc, ngươi lại không lĩnh tình, khăng khăng muốn đối địch với hải tộc. Kỳ thật, ta vô cùng không muốn đối địch với ngươi, nhưng ta không thể đại diện cho hải tộc, bây giờ đàm phán thất bại, bọn họ sẽ không đàm phán với ngươi nữa. Nói xong, Hina hít một tiếng nữa, nàng lần này đàm phán thất bại cũng có nghĩa là những người khác của hải tộc muốn động thủ với Sở Thiên. Sau khi Sở Thiên rời đi bằng xe đạp, liền hướng khu Tây Lâm của thành phố Tô mà chạy tới. Khu Tây Lâm là khu công nghiệp của Tô Thành, nơi tập trung phần lớn các ngành công nghiệp trọng yếu của thành phố. Bước vào khu Tây Lâm, người ta có thể thấy vô số nhà máy lớn nhỏ san sát nhau. Khi Sở Thiên đến khu Tây Lâm thì đã hơn 2 giờ sau đó, ngày thường, khu Tây Lâm vô cùng nhộn nhịp, tiếng máy móc vận hành vang vọng, các loại xe tải chở hàng tấp nập, có thể nói là huyết mạch công nghiệp của Tô Thành. Nhưng hôm nay, khu Tây Lâm hoàn toàn tĩnh lặng, không còn tiếng máy móc hay xe tải chở hàng, toàn bộ khu vực đã bị phong tỏa, nhà máy ngừng hoạt động, nhân viên bị cấm ra vào. Chỉ có xe của nhân viên y tế và vật tư y dược mới được phép tiến vào. Tiên sinh, xin dừng bước, khu Tây Lâm đã cấm lưu thông. Nhân viên bảo vệ chặn Sở Thiên khi hắn định tiến vào khu phong tỏa. Ta biết hắn. Sở Thiên chỉ vào một người trong bộ chỉ huy tạm thời ở khu phong tỏa. Nhân viên bảo vệ nhìn theo ngón tay Sở Thiên, sững sờ khi nhận ra người hắn chỉ chính là đô đốc Lương An Hoa của Thi Nam. Tiên sinh, ta cũng biết hắn. Nhân viên bảo vệ hoàng hồn, bật cười trước lời nói của Sở Thiên. Những người xem tin tức ở Thi Nam này đều biết mặt đô đốc Lương An Hoa. Tiên sinh, mời quay lại, nơi này cấm vào. Dù Sở Thiên có vẻ đang đùa, nhân viên bảo vệ vẫn lịch sự yêu cầu hắn rời đi. Xem ra ta diễn đạt chưa rõ. Sở Thiên hiểu ra lý do nhân viên bảo vệ cười, đổi cách nói, ngươi báo với Lương An Hoa một tiếng, hắn sẽ cho ngươi đi. Nhân viên bảo vệ giật mình, lúc này mới nghiêm túc nhìn Sở Thiên, dù Sở Thiên trông không khác gì một người bình thường, nhưng việc hắn dám nói như vậy cho thấy hắn không phải kẻ khoác lác. Xin chờ một chút. Nhân viên bảo vệ vội vã chạy về phía bộ chỉ huy tạm thời. Bên trong bộ chỉ huy tạm thời, Lương An Hoa đang nghiêm nghị sắp xếp công việc. Nghe báo cáo của nhân viên bảo vệ, hắn nhìn về phía cổng vào, kinh hãi khi thấy Sở Thiên. Lập tức, Lương An Hoa rời khỏi bộ chỉ huy, chạy nhanh về phía Sở Thiên. Trước đây, hắn không biết rõ thân phận cụ thể của Sở Thiên. Nhưng sau khi Tôn gia bị Sở Thiên tiêu diệt và sau khi biết chuyện Tiêu gia ở kinh thành che chở, hắn đã biết thân phận thật sự của Sở Thiên. Sở Thiên không chỉ là nhân vật quan trọng của cung tộc, mà còn là một nhân vật thần bí có thân phận cực cao trong chính phủ. Nay Sở Thiên đích thân đến, sao hắn dám không nghênh đón, Sở tiên sinh. Đến trước mặt Sở Thiên, Lương An Hoa kính cẩn chào hỏi. Sở Thiên khẽ gật đầu, cùng Lương An Hoa tiến vào khu phong tỏa. Vị tiên sinh này là nhân vật lớn nào vậy? Ngay cả đô đốc Lương cũng phải đích thân ra đón, còn thái độ vô cùng kính cẩn, không dám sơ suất chút nào. May mà vừa rồi chúng ta không có lời lẽ thô lỗ, nếu không thì gặp xui xẻo. Chứng kiến cảnh này, nhân viên bảo vệ cùng những người khác toát mồ hôi lạnh. Không chỉ bọn họ kinh ngạc, những nhân viên chính phủ đi cùng cũng ngạc nhiên nhìn Sở Thiên, thầm đoán thân phận của hắn. Lương An Hoa là người đứng đầu Thiên Nam, việc khiến ông ta cung kính như vậy cho thấy Sở Thiên có thân phận còn cao hơn. Họ đều suy đoán liệu Sở Thiên có phải là đặc phái viên khẩn cấp từ kinh thành phái đến không, hiện tại có bao nhiêu người nhiễm bệnh. Sở Thiên vừa đi trong khu vực, vừa hỏi Lương An Hoa đang đi bên cạnh. Đã vượt quá 3.000, Lương An Hoa hiểu Sở Thiên đang hỏi gì, sắc mặt ngưng trọng nói, và số lượng vẫn tiếp tục tăng lên, rất khó kiểm soát tình hình, thậm chí cả một số nhân viên y tế cũng bị lây nhiễm. Sở Thiên khẽ gật đầu, không nói gì thêm. Phía trước là nhà máy đã được chuyển đổi thành khu cứu hộ tạm thời. Sở Thiên trầm ngâm một lát, nói với Lương An Hoa, ngươi đi theo ta, những người khác không cần đi theo. Lương An Hoa hiểu ý Sở Thiên, ngoài hắn ra, những người còn lại đều là người bình thường, đi cùng chỉ sợ sẽ bị lây nhiễm. Các ngươi đều quay lại bộ chỉ huy. Lương An Hoa dặn dò rồi cùng Sở Thiên đi về phía khu cứu hộ tạm thời. Đô đốc Lương. Nhân viên cứu hộ ở cổng khu cứu hộ thấy Lương An Hoa đến thì vội vã cầm trang phục bảo hộ tới. Sở tiên sinh, mời ngài trước. Lương An Hoa cầm trang phục bảo hộ, chuẩn bị mặc cho Sở Thiên. Không cần. Sở Thiên thản nhiên nói, trực tiếp bước vào khu cứu hộ. Tiên sinh, ngươi không thể vào như vậy. Nhân viên y tế thấy Sở Thiên trực tiếp đi vào khu cứu hộ thì hoảng hốt, muốn ngăn cản hắn. Phải biết rằng, dù họ đã mặc trang phục bảo hộ kín mít, vẫn có người bị lây nhiễm. Sở Thiên đi vào như vậy chẳng khác nào tìm chết. Các ngươi cứ làm việc của mình. Lương An Hoa thấy Sở Thiên không mặc đồ bảo hộ, cũng đi thẳng vào. Nhân viên y tế lo lắng, nhưng không thể ngăn cản. Sở Thiên bước vào khu cứu hộ, chưa đến nhà máy đã nghe thấy tiếng kêu thảm thiết vọng ra, cùng với hình ảnh các nhân viên y tế vội vã ra vào với đủ loại dược phẩm. Phía trước có ba nhà máy lớn, bên trong đều dùng để tạm thời nhân. Sở Thiên bước vào nhà máy đầu tiên. Khi nhìn thấy bộ dạng của những người bệnh bên trong, Sở Thiên khẽ cau mày, dừng bước. Lương An Hoa bên cạnh thấy vậy, cho rằng Sở Thiên bị cảnh tượng trước mắt dọa sợ, trầm ngâm một chút rồi nói, Sở tiên sinh, hay là chúng ta nên rời đi, bọn họ bị huyết độc. Sở Thiên nói, huyết độc, Lương An Hoa ngạc nhiên. Ông còn tưởng Sở Thiên bị dọa sợ, không ngờ hắn đã nhìn ra nguyên nhân khiến những người này biến thành như vậy. Sở Thiên khẽ gật đầu, nói, đây là do huyết tộc dùng hắc ám lực lượng gây ra, người bình thường một khi bị hắc ám lực lượng ăn mòn, sẽ biến thành bộ dạng này, sau đó, toàn thân sẽ hư thối mà chết. Sau khi chết, khả năng lây lan càng mạnh, trong số đó nếu có người có thể chất đặc biệt, sẽ biến thành huyết tộc khát máu, huyết tộc, vậy mà tất cả những việc này đều là do huyết tộc gây ra. Lương An Hoa tức giận. Ông không ngờ kẻ hại nhiều người vô tội đến vậy lại là huyết tộc. Người của huyết tộc sao lại xuất hiện ở Tô Thành? Lương An Hoa nhíu mày nói, hơn nữa, người có thể làm được việc này chắc chắn không phải là huyết tộc bình thường. Dù Lương An Hoa không hiểu rõ về huyết tộc, nhưng vẫn biết rằng người có thể khiến nhiều người bị hắc ám lực lượng ăn mòn như vậy không phải là huyết tộc bình thường. Đây là thủ đoạn của thần cảnh huyết tộc. Sở Thiên đưa ra kết luận cuối cùng, đồng thời, hắn cũng biết đó là ai, huyết tộc thần cảnh. Nghe Sở Thiên nói ra đáp án này, Lương An Hoa dù tâm trí có cứng cỏi đến đâu cũng không khỏi kinh hãi. Huyết tộc thần cảnh, đây chính là còn kinh khủng hơn so với thần cảnh bình thường, huyết tộc công tước, hắc sát ca vơ. Sở Thiên đã biết, kẻ tạo ra trận dịch bệnh huyết độc này chính là huyết tộc công tước ca vơ mà hắn gặp hai ngày trước. Xem ra, ngươi vẫn chưa hề rời khỏi Tô Thành. Sở Thiên hơi nhíu mày. Đúng lúc này, trong phòng bệnh tạm thời đột nhiên vang lên một âm thanh quỷ dị. Hô hố âm thanh tuy nhỏ, nhưng Sở Thiên nghe rõ ràng, đây là âm thanh của bệnh biến. Có bệnh nhân bệnh biến, Sở Thiên dời mắt nhìn lại, thấy bệnh nhân số 328 đang nằm trên giường, vốn còn đang thống khổ kêu thảm thiết, giờ phút này đột nhiên im bặt. Toàn thân cứng đờ nằm trên giường bệnh, miệng ẩn ẩn phát ra tiếng hô hố, da thịt hắn đã hoàn toàn biến thành màu đen, và trên cơ thể hắn còn lan tỏa những luồng hắc khí nhỏ bé mà người ngoài không thể nhận ra, đột nhiên đằng, bệnh nhân kia thẳng tắp đứng dậy từ trên giường bệnh. A, cảnh tượng đột ngột này khiến các nhân viên y tế và bệnh nhân xung quanh hét lên. Phanh. Bệnh nhân kia cứng ngắc nhảy lên khỏi giường, chiếc giường kim loại trong nháy mắt sụp đổ, hắn trực tiếp đánh về phía những người bên cạnh. A, quái vật, nhất thời, cả phòng bệnh tràn ngập tiếng thét chói tai hoảng sợ, loạn thành một đoàn. Không tốt, Lương An Hoa lúc này mới hoàn hồn, lập tức kinh hãi. Hắn nhớ lại lời Sở Thiên vừa nói, nếu bệnh nhân có thể chất đặc thù sẽ biến thành huyết tộc khát máu, và bệnh nhân này chính là kẻ đã biến thành huyết tộc khát máu như lời Sở Thiên. Lương An Hoa đang định ra tay chế phục bệnh nhân bị bệnh biến thì Sở Thiên bình tĩnh nói, không cần khẩn trương. Lương An Hoa ngạc nhiên chống đỡ, sau đó, hắn chợt phát hiện bệnh nhân đang nhào về phía mọi người, chuẩn bị cắn xé, bỗng như bị một lực lượng nào đó chế phục, rơi từ giữa không trung xuống đất, không thể động đậy. Lương An Hoa hiểu rằng Sở tiên sinh đã ra tay, Sở tiên sinh, hiện tại nên, xử lý hắn thế nào? Lương An Hoa ngập ngừng hỏi. Giết hắn đi. Sở Thiên trầm ngâm một lát rồi nói. Lương An Hoa thật ra cũng biết kết quả sẽ như vậy, nhưng khi nhìn bệnh nhân kia, lòng hắn vẫn thở dài một hơi, những bệnh nhân này đều là những người ly biệt quê hương, đến Tô Thành làm công, họ cần cù làm việc chỉ mong kiếm thêm chút tiền để gia đình sống tốt hơn, thế nhưng, giờ lại gặp phải tai bay vạ gió, chúng ta, có phải chúng ta đều phải chết, có người nghe được lời Sở Thiên, hoảng sợ nói ra. Lời này của hắn khiến tất cả mọi người đều biết. Trong nháy mắt, cả phòng bệnh tràn ngập khí tức lo âu thấp thỏm, dần dần bắt đầu xao động. Lúc này, bệnh nhân bị bệnh biến phản phất như vẫn còn ý thức, hắn cứng ngắc nhìn về phía Sở Thiên, da nang phát ra âm thanh, cầu, cầu ngươi, đừng giết ta, cầu, van cầu ngươi, đừng giết ta, hắn da nang lặp lại câu nói đó, trong hốc mắt vô thần ánh lên vẻ cầu khẩn vô tận, vừa nói, nước mắt màu đen như máu từ hốc mắt tuột xuống. Nói xong, từ tay hắn rơi xuống một tấm ảnh, Sở Thiên nhìn xuống tấm ảnh dưới đất, đó là ảnh gia đình ba người, người nữ ôm một đứa bé đầy tháng, nam nhân đứng bên cạnh. Trong ảnh, cả hai vợ chồng đều rạng rỡ nụ cười hạnh phúc. Sở Thiên nhìn bệnh nhân nam kia, người này chính là nam nhân trong ảnh, hẳn là hắn rất yêu vợ con, nên dù bị lây nhiễm vẫn luôn nắm giữ tấm ảnh này, ta đáp ứng ngươi. Cuối cùng, Sở Thiên vẫn là khẽ gật đầu với nam nhân. Vừa nói, Sở Thiên búng tay một cái. Một sợi linh khí trực tiếp tiến vào cơ thể bệnh nhân, tạm thời bảo vệ hắn. Đem hắn an trí riêng, đồng thời tiếp tục thay máu. Sở Thiên phân phó Lương An Hoa bên cạnh, rồi xoay người rời khỏi phòng bệnh tạm thời. Lương An Hoa trấn an đám đông xong, bàn giao với nhân viên y tế rồi vội vàng đuổi theo Sở Thiên ra khỏi phòng bệnh. Sở tiên sinh, hiện tại đã có bệnh nhân bắt đầu bệnh biến, tiếp theo nên xử lý thế nào? Lương An Hoa đuổi kịp Sở Thiên, sắc mặt ngưng trọng hỏi. Sở Thiên không trả lời ngay, nhìn về phía khu điều trị phía trước, giơ tay lên. Không gian tĩnh lặng đột nhiên sinh ra một vòng gợn sóng. Sau đó, mọi thứ lại khôi phục bình thường, như chưa từng có gì xảy ra, đây là kết giới. Người ngoài không thể phát hiện ra thay đổi, nhưng Lương An Hoa đã nhận ra, trong bóng tối có một loại lực lượng ngăn cách khu điều trị với bên ngoài. Cảm giác của hắn không sai, Sở Thiên đã dùng thiên địa nguyên khí ngăn cách khu điều trị với bên ngoài, để tránh hắc ám lực lượng lây lan. Bất quá, đây vẫn chưa thể coi là kết giới, Sở Thiên lúc này mới đáp lại câu hỏi của Lương An Hoa, ngươi phái võ giả vào khu điều trị canh gác. Bên trong vẫn còn vài người sẽ bệnh biến, ta sẽ nói số giường cho ngươi, Lương An Hoa vội vàng ghi lại. Sở Thiên nói tiếp, ngoài ra, ngươi thông báo cho các đại gia tộc của y đến đây chữa trị cho những bệnh nhân này, có họ tương trợ, những bệnh nhân này có thể kiên trì được hai ngày. Vẻ mặt Lương An Hoa vô cùng nghiêm túc. Theo ý của Sở Thiên, nếu hai ngày trôi qua nhanh chóng, chẳng phải những bệnh nhân này đều sẽ chết, đây là hơn 3.000 sinh mạng vô tội, và đại diện cho hơn 3.000 gia đình, Sở tiên sinh. Không có cách nào chữa khỏi cho họ sao? Lương An Hoa run rẩy hỏi. Có biện pháp chữa khỏi cho họ, cần huyết tộc tổ huyết. Sở Thiên bình tĩnh nói. Cái gì, huyết tộc tổ huyết? Lương An Hoa nghe câu này của Sở Thiên, lập tức hoảng sợ thất sắc, hắn biết huyết tộc tổ huyết là gì, đó chính là chí bảo của huyết tộc, lý do huyết tộc sừng sững không ngã, ngay cả Quang Minh Điện cường đại cũng không diệt được là vì huyết tộc có tổ huyết. Huyết tộc tổ huyết có thể giúp người huyết tộc cường hóa huyết mạch, đạt đến bất tử chi thân, làm sao có thể lấy được chí bảo như vậy? Sở Thiên không nói gì nữa, cất bước rời đi. Lương An Hoa thở dài trong lòng, đi theo Sở Thiên. Sở Thiên tuy nói ra biện pháp chữa trị cho những bệnh nhân này, nhưng cũng chẳng khác nào không có biện pháp. Huyết tộc tổ huyết, ai trên đời này có năng lực chiếm đoạt? Hắn từng nghe nói có người tu đạo muốn đi lấy huyết tộc tổ huyết, kết cục đều tán thân tại huyết tộc. Nghĩ đến đây, Lương An Hoa lại thở dài trong lòng, hắn muốn cứu vãn những bệnh nhân này. Nhưng thế gian không ai có thể lấy được huyết tộc tổ huyết, Lương Đô Đốc, lúc này, một người từ bộ chỉ huy tạm thời chạy tới, lo lắng vạn phần. Báo cáo, Thành Bắc truyền đến tin tức, ở đó cũng có bệnh tình phát sinh, hơn nữa, số lượng đã lên đến 1.000, tốc độ khuếch tán còn nhanh hơn bên ta, đáng chết huyết tộc, đúng là tán tận thiên lương đến mức này, Lương An Hoa nghe thuộc hạ báo cáo mà phẫn nộ đến run cả người. Bệnh tình bên này còn chưa khống chế được, vậy mà vị thần cảnh huyết tộc kia lại đang chế tạo ra loại bệnh này ở Thành Bắc. Hành động này hoàn toàn xem người như cỏ rác, lập tức xin chiến bộ hỗ trợ, đồng thời, hướng tỉnh và các vùng lân cận xin giúp đỡ. Lương An Hoa lập tức liên tục phát mệnh lệnh, nếu không thể ngăn chặn bệnh tình lan tràn, đến lúc đó 10 triệu người dân Tô Thành đều sẽ bị lây nhiễm, hậu quả vô cùng đáng sợ. Sở tiên sinh, sau khi phát xong các mệnh lệnh, Lương An Hoa định hỏi ý kiến Sở Thiên, nhưng phát hiện hắn đã không còn ở đó. Tìm kiếm một hồi, Lương An Hoa phát hiện Sở Thiên đã rời đi bằng xe đạp. Lương An Hoa hít sâu một hơi, Sở tiên sinh dù thực lực cường hãn, nhưng biện pháp cứu chữa bệnh nhân lại cần đến tổ huyết huyết tộc, điều này có nghĩa là hắn không thể cứu chữa những bệnh nhân này. Việc Sở Thiên rời đi như vậy, chẳng khác nào việc đối diện bệnh tình này đành lực bất tòng tâm. Đô đốc, rốt cuộc nguyên nhân gì dẫn đến bệnh tình này? Một nhân viên công tác đột nhiên hỏi Lương An Hoa. Huyết tộc chế tạo. Lương An Hoa thu lại suy nghĩ, hận huyết tộc thấu xương. Huyết tộc, nghe vậy, đám nhân viên công tác lập tức hoảng sợ, một người lo lắng nói, huyết tộc làm vậy, chẳng lẽ muốn xâm chiếm Tô Thành? Lương An Hoa giật mình, lúc này mới ý thức được vấn đề, huyết tộc xưa nay lưu nước sông không phạm nước giếng với Hoa Quốc, nay lại tà ác chế tạo ra bệnh tình đáng sợ này, ác hẳn có nguyên nhân. Vì sao vị thần cảnh huyết tộc kia lại muốn làm như vậy? Lương An Hoa ngưng trọng nhíu mày, lúc này, tại thành Bắc. Oanh, một đỉnh núi đột nhiên vang lên tiếng nổ lớn như sấm rền. Trên bầu trời đỉnh núi lúc này, hai bóng người lơ lửng giữa không trung. Một bóng người lực lượng màu đen bao quanh, khiến không gian quanh hắn vặn vẹo. Chính là công tước huyết tộc, Hắc Sát Ca Vơ, một bóng người khác, quần áo bay phấp phới, khí lưu cuồn cuộn quanh thân như thể không khí đang đảo lộn, chính là Long Khiếu Thiên. Long Khiếu Thiên, ngươi tuy mạnh, nhưng không giết được ta, cũng không làm gì được ta. Ca Vơ cười nhìn Long Khiếu Thiên. Khi hắn nói, những vết thương đáng sợ trên người hắn hoàn toàn khôi phục ngay sau câu nói đó, hoàn hảo như chưa từng bị thương. Long Khiếu Thiên cau mày. Năng lực hồi phục của Ca Vơ, cường giả huyết tộc, thật sự quá mạnh, chỉ cần không thể một kích lấy mạng Ca Vơ, dù hắn có bị thương nặng đến đâu cũng có thể khôi phục nhanh chóng, hoàn toàn như không thể giết chết, nhưng muốn một kích lấy mạng Ca Vơ lại quá khó khăn. Long Khiếu Thiên hít sâu một hơi, bình tâm tinh khí, nhìn Ca Vơ nói, Ca Vơ, ngươi cũng là thần cảnh, sao có thể tà nhẫn hại người vô tội như vậy, ngươi xứng đáng với danh xưng thần cảnh sao? Thần cảnh, như thần linh vậy, tuyệt đối sẽ không dễ dàng ra tay với người vô tội, nhưng Ca Vơ này lại đơn giản là tán tận thiên lương, trong mắt ta, ngoài huyết tộc ra, những kẻ còn lại không đáng được coi là người. Ca Vơ cười nói, ngươi, Long Khiếu Thiên nắm chặt hai tay, khí lưu quanh thân càng thêm bốc lên. Điều kiện ta vừa đưa ra thế nào, thấy Long Khiếu Thiên tức giận như vậy, Ca Vơ cực kỳ hài lòng, chế nhạo, để người tụ Long Trang giao ra bốn vị công tước huyết tộc đồng thời, để kẻ khống chế bốn vị công tước huyết tộc kia tự sát, đáp ứng những điều này, ta lập tức rời khỏi Hoa Quốc. Long Khiếu Thiên lạnh lùng nhìn Ca Vơ, nói, sao ngươi không tự đến tụ Long Trang? Với thực lực của ngươi, hẳn là không sợ mới phải, hà tất kiên kỵ tụ Long Trang. Các ngươi Hoa Quốc có câu, mượn đao giết người, Ca Vơ cười nói, tuy bốn vị công tước huyết tộc kia là nhờ phục dụng tổ huyết mới thành thần cảnh, thực lực không thể so sánh với thần cảnh chân chính, nhưng kẻ có thể khống chế bọn chúng như vậy, chắc chắn là hạng người lợi hại, ta không cần thiết phải cứng đối cứng. Nói đến đây, nụ cười trên mặt Ca Vơ càng thêm đậm, nói tiếp, vậy nên, mượn lực lượng của chính phủ các ngươi là lựa chọn sáng suốt nhất, để chính phủ các ngươi bức bách hắn đưa ra lựa chọn, ta sẽ dễ như trở bàn tay giải quyết hắn. Hèn hà, Long Khiếu Thiên tức giận không thôi, ánh mắt sắc như đao nhìn chằm chằm Ca Vơ, giọng lạnh lùng, loại mưu kế này của ngươi sẽ không thành công đâu. Thật sao? Ca Vơ không để ý, cười khẩy, ta cho ngươi biết, kế hoạch này đã được tổng bộ huyết tộc đồng ý, nếu các ngươi không đáp ứng, đến lúc đó không chỉ có ta một mình một thần cảnh gây ra chuyện này, đến lúc đó, cường giả huyết tộc sẽ cùng nhau xuất động. Nụ cười của Ca Vơ ẩn chứa sự tà ác nồng đậm, hắc hắc, đến lúc đó, khắp nơi trên đất nước các ngươi đều xuất hiện những nguy cơ này, ngươi có thể dự đoán được cảnh tượng náo nhiệt đến cỡ nào. Long Khiếu Thiên vô cùng ngưng trọng, nếu thần cảnh huyết tộc thực sự cùng nhau xuất động, lẻn vào Hoa Quốc, thì đó sẽ là một đại tai nạn, ngươi sẽ chọn gì? Ca Vơ cười hắc hắc nhìn Long Khiếu Thiên. Long Khiếu Thiên nhìn chằm chằm Ca Vơ rất lâu, Long tộc ta không chấp nhận bất kỳ sự uy hiếp nào, huyết tộc dám đến, biên giới mảnh đất này sẽ là nơi chôn thây của các ngươi. Long Khiếu Thiên lẫm liệt nhìn Ca Vơ, khí thế chính trực lan tỏa từ trong cơ thể hắn ra, gần như hữu hình, ngươi thật sự cho rằng ta không giết được ngươi sao? Bây giờ, ta sẽ cho ngươi thấy ta giết ngươi như thế nào. Long Khiếu Thiên nhìn Ca Vơ kiên quyết, chính khí bành trướng, như đại dương mênh mông tràn ngập không gian. Ngươi muốn đồng quy vu tận với ta? Thấy cảnh này, con ngươi của Ca Vơ lập tức co lại. Hắn nhận ra rằng, với lực lượng phong tỏa này của Long Khiếu Thiên, hắn không thể rời đi được nữa, đây là cái giá mà Long Khiếu Thiên phải trả bằng cả tính mạng. Ca Vơ dù sao cũng không thể sống thêm nếu lãnh trọn một kích liều mạng của Long Khiếu Thiên. Hừ, Long Khiếu Thiên, nếu ngươi đã chọn vậy, ta sẽ kéo theo nhiều người hơn chung cùng. Ca Vơ gầm lên giận dữ. Lập tức, lực lượng hắc ám trong cơ thể hắn trào dâng điên cuồng như thủy triều. Dù Long Khiếu Thiên muốn đồng quy vu tận với hắn, nhưng cũng không thể ngăn hắn để lực lượng hắc ám càn quét không gian này. Đến lúc đó, hàng vạn người sẽ bị lực lượng hắc ám ăn mòn. Nhưng ngay lúc Đốc Vơ bỗng nhiên ngây người, hắn thấy lực lượng hắc ám cuồng bạo tuôn ra trong cơ thể mình đột ngột trì trệ, sau đó như thủy triều rút lui, điên cuồng trở lại cơ thể hắn. Dù hắn cố gắng thế nào cũng không thể điều khiển được lực lượng hắc ám, thậm chí hắn không còn cảm nhận được lực lượng hắc ám tồn tại trong cơ thể mình nữa, như thể lực lượng hắc ám của hắn đã bị phong ấn. Sao, chuyện gì xảy ra? Hiện tượng kỳ lạ khiến Ca Vơ lần đầu tiên trong đời hoảng sợ. Ngươi không nên ở lại Tô Thành, huyết tộc các ngươi lại càng không nên làm chuyện ngu xuẩn như vậy. Một giọng nói bình thản đột nhiên vang lên bên tai Ca Vơ. Giọng nói này, sao lại quen thuộc đến vậy? Nghe giọng nói này, trong lòng Ca Vơ đột nhiên sinh ra một cảm giác bất an đáng sợ. Đột nhiên, hai mắt Ca Vơ trợn to, hắn thấy, Trong không gian trước mặt hắn, một bóng người hư ảo xuất hiện, là ngươi. Thấy bóng người hư ảo xuất hiện trước mặt, toàn thân Carver đột nhiên rung lên, vừa hoảng sợ vừa tràn đầy vẻ khó tin. Carver khó tin ngước nhìn bóng người hư ảo trước mặt, hắn không thể tin được, kẻ đã phong ấn hắc ám lực lượng của hắn lại là một cường giả đáng sợ, và lại là người thanh niên mà hắn đã gặp hai ngày trước. Khi gặp Sở Thiên, hắn còn nghĩ rằng, nếu không có Long Khiếu Thiên xuất hiện, hắn đã tiện tay diệt sát Sở Thiên rồi, ai ngờ, Sở Thiên mới là cường giả khủng bố, hắn là thần cảnh của huyết tộc, không phải hạng thần cảnh bình thường, lại bị Sở Thiên trong nháy mắt phong ấn lực lượng, đây phải là một lực lượng kinh khủng đến mức nào, ta với ngươi không có mối thù sâu nặng, ngươi vì sao phải đến đánh giết ta, Carver kinh hãi nhìn Sở Thiên. Trước đó hắn tuy có chút khúc mắc với Sở Thiên, nhưng chưa đến mức sinh thù đại hận, hắn không hiểu vì sao Sở Thiên lại đột nhiên xuất hiện đánh giết hắn. Ta chính là người khống chế Nax cùng bốn đại công tước huyết tộc các ngươi. Sở Thiên bình thản nhìn Carver, cho hắn một lời giải đáp, cũng coi như để Carver chết được rõ ràng. Ngươi, Carver trợn to mắt nhìn Sở Thiên. Hắn hoàn toàn không thể tin được, Sở Thiên lại là cường giả bí ẩn ở tụ Long Trang đã khống chế Nax và bốn đại công tước của huyết tộc. Giờ hắn mới hiểu vì sao Sở Thiên lại đến giết hắn, vậy là hắn đã hiểu, câu nói Sở Thiên nói với hắn lúc ấy không phải khoác lác, mà là cho hắn một cơ hội, ai ngờ, hắn cuối cùng vẫn tự tìm đường chết. Các hạ, xin hãy suy nghĩ lại mà làm. Carver hoảng sợ, vội vàng nói, ngươi hiện tại đang khống chế bốn đại công tước của huyết tộc, tổng bộ huyết tộc đã muốn trừ khử ngươi, nếu ngươi bây giờ lại giết ta, chắc chắn sẽ khiến tổng bộ huyết tộc càng thêm tức giận, đến lúc đó, huyết tộc chúng ta sẽ dồn toàn lực đến Hoa Quốc, chắc chắn sẽ tạo ra cảnh sinh linh đồ tháng đáng sợ. Nói đến đây, Carver lộ vẻ thành khẩn, những người bình thường kia đều vô tội, bọn họ không đáng bị liên lụy, ta tin rằng, ngươi cũng không muốn nhìn thấy cảnh sinh linh đồ tháng, cho nên, chỉ cần ngươi tha cho ta, ta nhất định sẽ trở về tổng bộ huyết tộc thuyết phục, từ đó hóa giải ân oán với ngươi, thậm chí, huyết tộc chúng ta sẽ từ bỏ việc khống chế bốn vị công tước kia của ngươi, ý các hạ thế nào, vừa nãy, người bình thường. Trong mắt hắn chỉ là cỏ rác, bây giờ, họ lại là pháp bảo cứu mạng của hắn, Carver đã nhìn ra, Sở Thiên ra tay đánh giết hắn là vì không muốn người bình thường bị liên lụy, hắn dùng điều kiện này để đàm phán, có lẽ sẽ cứu được mạng mình, những gì hắn nói đều là sự thật, tổng bộ huyết tộc đã quyết định xâm chiếm quy mô lớn, để người Hoa vào tai ương hắc ám, tạo nên cảnh sinh linh đồ tháng. Nếu Sở Thiên muốn ngăn cản chuyện này, chắc chắn sẽ đồng ý với hắn, nhưng hắn đã lầm. Câu nói tiếp theo của Sở Thiên khiến hắn hoàn toàn hoảng sợ, sau khi ngươi chết, ta sẽ đích thân đến tổng bộ huyết tộc các ngươi, Sở Thiên lạnh nhạt nói, ngón tay chỉ vào mi tâm Carver. Oanh, trong nháy mắt, Carver chỉ cảm thấy thức hải nổ vang, thần hồn tan thành từng mảnh, nhanh chóng tiêu tán. Và để giải quyết những vấn đề này rất đơn giản, chỉ cần xóa sổ huyết tộc các ngươi là xong. Sở Thiên rút ngón tay ra khỏi mi tâm Carver, nói câu cuối cùng. Xóa sổ huyết tộc, câu nói như sét đánh ngang tai, vang vọng trong não hải Carver. Đôi mắt tan rã của Carver chứa đựng nỗi kinh hãi khó tả, nhìn chằm chằm Sở Thiên. Ngươi, ngươi rốt cuộc là ai? Thế gian ai dám nói xóa sổ huyết tộc bọn hắn, mạnh như Quang Minh Điện, đấu với huyết tộc mấy trăm năm, cũng không có khả năng xóa sổ bọn hắn. Vậy mà Sở Thiên dám nói ra câu này, nhưng không hiểu sao, vào lúc sắp chết, hắn mơ hồ cảm thấy, Sở Thiên có sức mạnh xóa sổ huyết tộc bọn hắn, hắn muốn hỏi Sở Thiên đến cùng là ai, nhưng chưa kịp nói hết câu, hắn đã hồn bay phách tán, chết không toàn thây, thân thể bất lực rơi xuống đất. Sở Thiên thậm chí không thèm nhìn Carver đã chết, bóng hình hư ảo tiêu tán, hóa thành một luồng không gian dao động huyền dị rồi rời đi. Carver chết, trên bầu trời tràn ngập cuồn cuộn lực lượng, Long Khiếu Thiên, người vốn chuẩn bị cùng Carver đồng quy vu tận, giờ thấy lực lượng của Carver đột ngột tiêu tán, bất lực rơi xuống đất, lập tức ngây người, vừa rồi Sở Thiên xuất hiện, chỉ Carver có thể thấy, Long Khiếu Thiên không thể thấy, cũng không cảm nhận được. Long Khiếu Thiên thấy Carver bất lực rơi xuống đất như vậy, nhất thời không hiểu chuyện gì xảy ra. Cùng lúc đó, Long Vân Phi và Long Nhược Lan dưới chân núi cũng ngạc nhiên không kém. Ban đầu họ thấy Long Khiếu Thiên tràn đầy hạo nhiên chính khí, trong lòng phút chốc trào dâng nỗi bi thương. Họ biết, đại sư huynh Long Khiếu Thiên vì đánh giết Carver, không để Carver gây họa cho người vô tội, đã quyết định cùng Carver đồng quy vu tận. Nhưng vào thời khắc cuối cùng này, lực lượng của Carver đột ngột tiêu tán, cả người rơi xuống từ không trung. Sư ca, chuyện gì vậy? Long Nhược Lan kinh ngạc nhìn cảnh tượng này, hỏi Long Vân Phi bên cạnh, chẳng lẽ Carver đổi tính, muốn đàm phán với chúng ta, có lẽ vì thấy đại sư huynh muốn cùng hắn đồng quy vu tận, biết không thể trốn thoát nên Carver đã thỏa hiệp. Long Vân Phi trầm ngâm một chút rồi nói, đi, chúng ta cũng qua đó. Vừa nói, Long Vân Phi dẫn đầu lao về phía đỉnh núi. Long Nhược Lan và những người khác theo sát phía sau. Khi lên đến đỉnh núi, mọi người thấy Long Khiếu Thiên thu lại lực lượng, cúi xuống kiểm tra ca vơ ngã trên đất, rồi ngây người đứng lên. Đại sư huynh, ca vơ chết rồi. Long Vân Phi tiến đến bên cạnh Long Khiếu Thiên. Hắn đã nhận ra ca vơ đã chết. Hắn vốn cho rằng ca vơ đã thỏa hiệp, muốn đàm phán hòa bình với họ, ai ngờ ca vơ lại chết, ca vơ quả thực đã chết. Long Khiếu Thiên gật đầu. Hắn vậy mà chết, Long Nhược Lan kinh hô, rồi vội hỏi, đại sư huynh, ca vơ sao lại đột ngột chết, ai giết hắn, câu hỏi này cũng là điều Long Vân Phi thắc mắc. Vừa rồi họ ở dưới chân núi, thấy Long Khiếu Thiên và ca vơ cách nhau cả trăm mét, còn chưa kịp liều chết với ca vơ, sao ca vơ lại đột ngột chết, ta cũng không biết. Long Khiếu Thiên lắc đầu. Vừa rồi hắn không thấy ai xuất hiện, cũng không cảm nhận được có lực lượng thần bí nào khác xuất hiện, hoàn toàn không thể hiểu nổi ca vơ sao lại đột ngột chết. Với lại, hắn cảm nhận rõ ràng ca vơ đã quyết định liều chết với hắn, nhưng cuối cùng, ca vơ lại đột ngột chết, điều này chẳng khác nào cứu được mạng hắn, hắn hoàn toàn không hiểu chuyện gì đã xảy ra, trong khi hắn tràn ngập nghi hoặc, bản thân Sở Thiên đã ở Tụ Long Trang, lên xe, và cũng vào lúc này, luồng không gian dao động kỳ lạ mà người ngoài không thể thấy và cảm nhận được kia đã tiến vào mi tâm hắn. Bóng mờ vừa xuất hiện trước mặt ca vơ chính là thần hồn của hắn, huyết tộc, đã các ngươi đưa ra. Quyết định này, vậy các ngươi nên bị diệt sạch. Sở Thiên ngồi trong xe, nhìn về phía phương Tây qua cửa sổ, lạnh nhạt nói, như giống lên hồi chuông báo tử cho huyết tộc. Ca vơ chết rồi. Trong thế giới phương Tây, ở một dãy núi tăm tối, âm u lâu đời, nơi mà hắc ám ngập tràn, trong lớp sương mù hắc ám bao phủ, một tòa lâu đài cổ rộng lớn ngàn mẫu ẩn mình bên trong. Giờ phút này, trong đại điện cổ kính rộng lớn nhưng lại âm u khác thường, một người đàn ông trung niên lạnh lùng nói ra tin chết của ca vơ. Hắn là Keo, đứng đầu trong 10 vị công tước của huyết tộc. Cái gì, ca vơ chết rồi. Keo vừa dứt lời, trong đại điện liền vang lên một trận kinh hô, bây giờ, huyết tộc của bọn họ đã mất Kiaser, bốn đại công tước huyết thủ bay đi bị người khống chế. Hiện tại, hắc sát ca vơ lại chết, huyết tộc hiện tại chỉ còn lại 4 vị công tước, mất liền một lúc 6 vị công tước, trong huyết tộc của bọn hắn, phải mất trên trăm năm, hao phí vô số tài nguyên mới bồi dưỡng được 6 vị công tước này, trong thời gian ngắn như vậy, vậy mà toàn bộ tiêu tùng. Đây quả thực là một đòn nặng nề đối với huyết tộc, ai giết ca vơ. Trong đại điện, một trong 3 vị công tước còn lại, tỏa ra sát khí cuồn cuộn, hỏi Keo. Ta không cách nào điều tra ra ai giết ca vơ. Keo lắc đầu, sắc mặt lạnh như băng, nói. Nhưng ta căn cứ theo huyết tộc Ngọc phản hồi lúc ca vơ sắp chết mà điều tra được, ca vơ chết ở Tô Thành, Hoa Quốc. Một vị công tước nghe xong, đột nhiên vỗ một chưởng nát bàn gỗ trung hậu, nặng nề trong đại điện. Tô Thành, Hoa Quốc, lại dám giết công tước huyết tộc chúng ta, đây là tự tìm đường chết, Kêu, Hoa Quốc đây là xem thường huyết tộc chúng ta, ngươi lập tức hạ lệnh, để huyết tộc chúng ta biến Hoa Quốc thành tử thành. 3 vị công tước huyết tộc cùng nhau nổi lên sát khí ngút trời. Các cường giả huyết tộc còn lại ở đây cũng lộ vẻ hung ác, toàn bộ không gian đại điện lạnh thấu xương. Keo khẽ gật đầu, giọng lạnh lùng, chúng ta đã phá lệ khai ân, đưa ra điều kiện cho Hoa Quốc, bảo bọn chúng giao ra 4 đại công tước huyết tộc và giết cường giả Tụ Long Trang kia. Giờ, Hoa Quốc chẳng những không biết điều, còn dám giết công tước ca vơ của huyết tộc chúng ta. Đến đây, sắc mặt Keo lạnh đến cực điểm, hắn nói tiếp, đã Hoa Quốc muốn đưa ra quyết định ngu xuẩn như vậy, vậy thì phải trả giá gấp bội. Nói xong, sát khí khiến không gian vạn vẹo. Đi theo ta. Keo nói với 3 vị công tước còn lại rồi quay người đi về phía sâu trong lâu đài cổ. 3 đại công tước theo sát phía sau. Xuyên qua những hành lang u ám, 4 người Keo đến nơi sâu nhất của lâu đài cổ. Phía trước, hắc ám lực lượng nồng đậm tràn ngập, bao phủ hoàn toàn nơi sâu nhất của lâu đài cổ, không thể nhìn thấy gì bên trong. Keo dừng bước trước hắc ám lực lượng nồng đậm, khom người lớn tiếng. Huyết vương đại nhân, hiện tại công tước cao quý của huyết tộc chúng ta mất 6 vị vào tay người Hoa, đây hoàn toàn là chà đạp lên huyết tộc chúng ta. Nếu huyết tộc chúng ta không cho Hoa Quốc một trận đả kích trầm thống, huyết tộc chúng ta sẽ không còn uy áp để đứng vững trên thế gian này. Huyết vương đại nhân, xin cho phép chúng ta dẫn dắt huyết tộc, cho phép Hoa Quốc một trận đả kích trầm thống. Nói xong, Kêu khom người thật sâu. 3 vị công tước còn lại cũng khom người thật sâu. Không gian hoàn toàn tĩnh lặng, không có bất kỳ đáp lời nào. Một lúc sau, ầm ầm, từ sâu trong hắc ám lực lượng nồng đậm, đột nhiên truyền đến âm thanh vật gì đó khẽ động. Sau đó, 10 cổ quan tài đá bắn ra từ bên trong hắc ám lực lượng nồng đậm. Ầm. 10 cổ quan tài đá dựng đứng đập xuống đất, khiến mặt đất rung lên bần bật, Trong quan tài đá, 10 người nhắm mắt đứng vững, thấy 10 người này, kêu vừa nghiêm nghị trong lòng, lại mừng rỡ trong nháy mắt. 10 người trong quan tài đá này là 10 vị công tước huyết tộc đời trước, dù 10 người đã chết, nhưng thân thể của bọn họ vẫn luôn được giữ lại. Hơn nữa, 10 người này trước khi chết đều là thần cảnh thật sự. Lúc này, một sợi hắc ám lực lượng tiến vào mi tâm kêu. Kêu lập tức cảm giác được. Mình có liên hệ nào đó với 10 vị công tước đời trước này, tạ ơn huyết vương đại nhân ban cho. Kêu đã biết mình có thể khống chế 10 vị công tước đã chết này, sau đó, kêu quay người rời đi, hai bên ngoài ba đại công tước, đi theo sau lưng hắn. 10 cổ quan tài đá kia rời khỏi mặt đất, đi theo bọn hắn di động, lập tức hạ lệnh, cường giả huyết tộc, tập trung tại tổng bộ. Kêu phân phó với ba người công tước phía sau, ba vị công tước lập tức lĩnh mệnh mà đi, kêu ở lại trong lâu đài cổ, hắn quay người nhìn 10 cổ quan tài đá đi theo mình, lộ vẻ tươi cười. Hoa quốc, các ngươi vì một cường giả tụ long trang, dám coi thường huyết tộc chúng ta sẽ cho các ngươi biết hậu quả đáng sợ như thế nào. 10 người trong quan tài đá đều là công tước huyết tộc đời trước, hắn tuy không biết công tước huyết tộc đời trước chết như thế nào, nhưng hắn biết, 10 người này đều là thần cảnh đỉnh tiêm trên thế giới lúc bấy giờ dù chết, thực lực vẫn còn. Có 10 người này, muốn tiêu diệt cường giả tụ long trang kia dễ như trở bàn tay. Dần dần, bên ngoài lâu đài cổ vang lên tiếng xé gió, sưu sưu sưu, là các cường giả huyết tộc nhận được triệu hoán, trở về tổng bộ. Đến đêm khuya, ba vị công tước trở lại. Báo cáo với kêu các cường giả huyết tộc được triệu hồi đã đến đông đủ, kêu khẽ gật đầu, đi ra đại điện, tới trên ban công bên ngoài đại điện. Bên cạnh hắn, có ba đại công tước huyết tộc, phía sau là 4 tòa thạch quan lượng lờ hắc khí, dưới ánh dạ quang mờ ảo. Kêu đứng trên ban công, như vương giả nhìn xuống quảng trường, quan sát các cường giả huyết tộc, đây đều là tinh anh của huyết tộc bọn hắn, lần này gọi các ngươi trở về, chỉ có một chuyện để các ngươi làm, kêu quan sát tinh anh huyết tộc. Thanh âm hùng hậu, như tiếng sấm vang vọng toàn bộ quảng trường, các tinh anh huyết tộc trên quảng trường đều tràn ngập hắc ám lực lượng nồng đậm, sắc mặt hiện lên vẻ khao khát huyết chiến, đó chính là thanh âm của kêu tiếp tục vang lên như sấm, ẩn mình vào hoa quốc, biến vùng đất kia thành một mảnh tử địa để bọn chúng biết. Huyết tộc chúng ta không thể trêu chọc, ai mà trêu chọc, vậy chỉ có chết, đây là vinh quang của các ngươi, rống rống, trên quảng trường vang lên một tràng rống kích động. Nhìn cảnh tượng rầm rộ này, kêu lộ ra nụ cười hài lòng, vung tay lên, lớn tiếng nói, bây giờ, tất cả mọi người, theo ta, nhưng hai chữ, xuất phát, phía sau còn chưa kịp nói ra miệng, đã đột nhiên dừng lại, hắn đột nhiên nhìn về phía trước, chỉ thấy, ngay lúc này, phía trước, kết giới cường đại do hắc ám lực lượng huyết tộc của bọn hắn tạo thành. Đột nhiên nứt ra, tạo thành một lối đi. Khi thông đạo hình thành, một thanh niên dung mạo tuấn dật nho nhã, nhưng lại rất bình thản tĩnh nhiên, từ trong thông đạo chậm rãi bước đến. Người này là ai? Vì sao lại có thể mở ra kết giới huyết tộc của chúng ta, tiến vào thánh địa huyết tộc? Kêu hai mắt bỗng nhiên co rút lại, nhìn chằm chằm vào thanh niên đang chậm rãi tiến đến. Nơi này chính là thánh địa của huyết tộc bọn hắn, xưa nay chưa từng có người ngoài nào có thể bước vào. Cho dù là đại quân của Quang Minh Điện từng áp sát, cũng không thể công phá. Không chỉ không thể công phá, còn chịu tổn thất nặng nề, người thanh niên này vậy mà lại dễ dàng tiến vào như vậy, so với toàn bộ Quang Minh Điện còn lợi hại hơn. Trong cơ thể hắn vậy mà không có một chút dao động sức mạnh nào, điều khiến kêu kinh ngạc hơn là, hắn không cảm nhận được chút dao động lực lượng nào trên người Sở Thiên. Chẳng lẽ, hắn đã cường đại đến mức ta cũng không cảm nhận ra thực lực của hắn, trong lòng kêu, đột nhiên tim đập nhanh hơn một nhịp. Không có chút dao động sức mạnh nào như vậy, chỉ có hai khả năng. Một là, Sở Thiên là một người bình thường đến không thể bình thường hơn. Hai là, thực lực của Sở Thiên cường đại đến đáng sợ. Ngay cả hắn, người đứng đầu 10 đại công tước huyết tộc, cũng không cảm nhận ra. Rất hiển nhiên, người có thể tùy tiện mở kết giới thánh địa huyết tộc, tiến vào thánh địa. Chỉ có kẻ ngốc mới cho rằng Sở Thiên là người bình thường. Các hạ là ai? Vì sao đến thánh địa huyết tộc của ta? Kêu đứng trên ban công, từ trên cao nhìn xuống Sở Thiên. Nghi mị quát hỏi. Hắn nhớ tới một câu ngạn ngữ của Hoa Quốc, kẻ đến không thiện, kẻ thiện không đến, trên thế giới này, ngoại trừ Quang Minh Điện ra, xưa nay đều là huyết tộc bọn hắn trắng trợn xâm chiếm lãnh địa của người khác, hôm nay, hình tượng vậy mà đảo ngược, bị người khác cưỡi lên đầu. Hơn nữa, vẫn là một mình lẻ loi đến thánh địa huyết tộc của bọn hắn, đây là một sự sỉ nhục lớn lao đối với huyết tộc bọn hắn. Sở Thiên chậm rãi bước đi, hắn thậm chí không thèm liếc nhìn kêu trên ban công. Sở Thiên đi vào quảng trường lâu đài cổ huyết tộc, một đám cường giả huyết tộc trên quảng trường phản phất không tồn tại trong mắt hắn. Hắn cứ như vậy ngạo nghễ bước đi trên quảng trường, hướng về phía trước quảng trường, về phía tòa lâu đài cổ rộng lớn âm u ở sâu bên trong. Tổ huyết của huyết tộc, ở sâu bên trong lâu đài cổ, dám không nhìn ta, kêu trên ban công lâu đài cổ, hai mắt đột nhiên nheo lại. phảng phất cảm ứng được ngọn lửa giận dữ trong lòng hắn. Mười cổ thạch quan lơ lửng phía sau hắn giờ phút này hắc ám lực lượng tràn ngập, chậm chậm rung động. Ba vị công tước huyết tộc khác đứng bên cạnh kêu, cùng nhau hai mắt co vào nhìn Sở Thiên. Một người trong đó vung tay lên, trống trống, đám cường giả huyết tộc đen kịt trên quảng trường lập tức hưng phấn gầm rú. Bọn chúng lộ ra vẻ tham lam khát máu khi thấy Sở Thiên. Bọn chúng không có tầm mắt như kêu, trong mắt bọn chúng Sở Thiên chỉ là một người bình thường ngon miệng hơn người thường, chỉ chờ bắt giết hấp vệ Sở Thiên. Giờ phút này nhận được mệnh lệnh, trên quảng trường trong nháy mắt sôi trào lên. Đều cút đi, hắn là của ta, hắc hắc, ai bắt giết hắn trước, hắn là của người đó, không sai, cứ giết trước rồi tính, sưu sưu. Trong đám cường giả huyết tộc, năm người đứng ở hàng đầu tiên lộ ra vẻ hưng phấn kích động, đột nhiên nhảy vọt lên, lao về phía Sở Thiên. Các cường giả huyết tộc còn lại thấy năm người này động thủ, không thể không áp chế sự nóng nảy trong lòng, nhao nhao tản ra, năm người này chính là năm đại thống lĩnh của huyết tộc bọn hắn. Thống lĩnh huyết tộc, trong huyết tộc là những người mạnh nhất, có thân phận cao nhất ở nấc thang thứ ba, nấc thang thứ nhất là 10 đại công tước, nấc thang thứ hai là hầu tước, nấc thang thứ ba là thống lĩnh, phụ trách thống lĩnh những người còn lại của huyết tộc. Ông, năm vị đại thống lĩnh toàn thân tràn ngập hắc ám lực lượng, như ngọn lửa đen thiêu đốt. Năm người đồng thời triển khai cánh dơi màu đen, tranh nhau chen lấn như tranh giành con mồi ngon miệng, kình lệ và lạnh thấu xương, trực tiếp bắt giết về phía Sở Thiên. Hắc hắc, các ngươi không tranh lại ta đâu, ha ha, cuối cùng ai có được còn chưa biết. Cả năm vị thống lĩnh đều bắt giết về phía Sở Thiên đồng thời, cơ hồ là không phân trước sau, đột nhiên tung chưởng về phía Sở Thiên. Đây dường như là một loại vinh dự săn bắn, ai bắt giết con mồi trước, người đó có vinh dự lớn lao. Năm đạo lực lượng bành trướng đáng sợ, tựa như năm con rắn độc màu đen lạnh thấu xương, xé rách không gian, cùng bạo oanh sát về phía Sở Thiên. Sở Thiên bình thản liếc nhìn năm người đang lao tới. Hắn giơ tay lên, oanh, đột nhiên, không gian trước mặt Sở Thiên sôi trào lên, trực tiếp đánh tan lực lượng của năm vị thống lĩnh. Không tốt, sắc mặt năm vị thống lĩnh trong nháy mắt đại biến, hoàn toàn không ngờ rằng Sở Thiên lại mạnh đến vậy, đây chính là lực lượng của năm người bọn họ, vậy mà bị Sở Thiên đánh tan trong nháy mắt. Khi ý thức được nguy hiểm thì đã quá muộn, bành, cả năm người đều bị sức mạnh cường hãn theo tay Sở Thiên giơ lên đánh cho bay ngược ra ngoài. Trong khi bay ngược, cả năm người hóa thành tro tàn, tiêu tán trong không gian, hắn vậy mà có thể đánh chết người huyết tộc của chúng ta, hơn nữa còn là thống lĩnh huyết tộc, năng lực khôi phục của năm vị thống lĩnh huyết tộc mạnh mẽ đến đâu, vậy mà vô dụng dưới lực lượng oanh kích của hắn, sao có thể như vậy. Một đám cường giả huyết tộc trên quảng trường cùng nhau kinh hãi khi thấy cảnh này. Kêu trên ban công nhíu mày. Người này không chỉ không sợ hắc ám lực lượng của huyết tộc chúng ta, thậm chí còn có thể đánh tan năng lực khôi phục của huyết tộc, kêu nhíu mày sâu hơn, trong lòng ngưng trọng hẳn lên. Giết hắn, một trong ba vị công tước bên cạnh, vị công tước vừa phất tay ra lệnh, giờ phút này đột nhiên hét lớn. Khi mệnh lệnh được ban ra, dưới ban công, trên quảng trường trong nháy mắt sôi trào. Sưu sưu sưu, lần này, không ai dám khinh thị Sở Thiên và một mình đi đánh giết Sở Thiên nữa. Dưới sự chỉ huy của năm vị thống lĩnh còn lại, tất cả cường giả huyết tộc lập tức chia thành năm chiến đội, mỗi chiến đội có không dưới 100 cường giả huyết tộc. Những người được triệu hồi đến thánh địa huyết tộc hôm nay đều là tinh nhuệ huyết tộc phân bố ở khắp nơi trên thế giới, hoàn toàn đại diện cho thực lực của huyết tộc, đó là một đội quân huyết tộc mạnh mẽ đến giường nào. Một chiến đội đơn lẻ, dưới sự chỉ huy của một thống lĩnh huyết tộc, cho dù là một đội ngũ vạn người chiến sĩ, cũng sẽ bị huyết tộc diệt sát đến không còn mảnh giáp. Giết! Năm vị thống lĩnh đồng thời âm thanh hung dữ hét lớn. Lập tức, ngũ đại chiến đội từ năm hướng điên cuồng cướp giết về phía Sở Thiên. Đồng thời, chi chi, bên trong thánh địa huyết tộc vang lên những âm thanh sóng âm đáng sợ, vô số dơi huyết tộc đáng sợ từ khắp nơi trong thánh địa huyết tộc tràn ra, như thủy triều đen, cùng chiến đội cường giả huyết tộc cùng nhau lao thẳng về phía Sở Thiên. Tràng cảnh đáng sợ như vậy, cho dù là thần cảnh ở đây, cũng sẽ không chút do dự rút lui ngay lập tức, nhưng Sở Thiên lại bình tĩnh nhìn tất cả. Đám ô hợp mà thôi. Sở Thiên lạnh nhạt lẩm bẩm một tiếng, dừng bước. Sau đó, song chưởng nâng lên, tạo ra một quyết ấn, vì sao hắn bình tĩnh đến vậy? Trên ban công, kêu thấy Sở Thiên từ đầu đến giờ vẫn thản nhiên tĩnh lặng, lòng chợt nghiêm lại, ngưng trọng đến cực điểm. Ngũ đại chiến đội, chính là lực lượng tinh nhuệ của huyết tộc bọn hắn, nay lại phối hợp với đàn dơi thánh địa, so với tinh nhuệ huyết tộc còn mạnh hơn, liên hợp công kích mạnh mẽ như vậy. Thần cảnh cũng phải kiên kỵ mà rút lui, Sở Thiên từ đầu đến giờ, vậy mà không hề có một chút gợn sóng nào. Sự an tĩnh này của Sở Thiên, khiến trong lòng keo chậm rãi sinh ra một dự cảm không lành, nguyên khí chi nhận, tru. Lúc này, Sở Thiên nhà nhạc phun ra câu nói này. Quyết ấn trong tay tản ra, trong nháy mắt, cả vùng không gian huyết tộc thánh địa, thiên địa nguyên khí bỗng nhiên tuôn trào, bắt đầu chuyển động, như mặt nước vốn dĩ phẳng lặng không lay động, đột nhiên cuộn sóng, cảnh tượng kinh tâm động phách, trong dòng thiên địa nguyên khí kinh khủng phun trào cuộn xiết, từng lưỡi nguyên khí chi nhận, líp nha líp nhít, giăng kín không gian, sau đó, vù vù, vô số nguyên khí chi nhận đáng sợ, tựa như một mạng nhện, trong cả vùng không gian lạnh lẽo cắt. Xe. Suy suy, nguyên khí chi nhận xen lẫn, trong nháy mắt từ hướng ngũ đại chiến đội huyết tộc đang điên cuồng đánh tới, điên cuồng cắt xé qua, phàm là kẻ nào bị nguyên khí chi nhận cắt trúng, trên thân thể lập tức hiện ra những vết thương kinh khủng, trong vết thương kinh khủng, bốc lên khói trắng lạnh thấu xương, một vài huyết tộc thực lực tương đối yếu kém, dưới sự cắt xé kinh khủng của nguyên khí chi nhận, trực tiếp biến thành tro tàn, phòng ngự, năm vị thống soái lĩnh ngũ đại chiến đội, kinh hãi. Thất sắc, the thế hét lớn. Theo hiệu lệnh, ngũ đại chiến đội lập tức từ bỏ việc tiếp tục đánh giết Sở Thiên, biến công kích thành trận hình phòng ngự. Bọn hắn hiện tại đừng bảo là liên hợp công kích Sở Thiên, ngay cả cạnh Sở Thiên còn không đến gần được, lại đi công kích Sở Thiên, e rằng chưa đến trước người hắn đã toàn quân bị diệt. Ông, ngũ đại chiến đội, trong nháy mắt biến thành một trận hình phòng ngự cường đại, hắc ám lực lượng của mỗi người đều điên cuồng tuôn trào, dưới sự chỉ huy của năm vị thống lĩnh, như một đoàn ngọn lửa đen kinh khủng tột độ, điên cuồng ngăn cản nguyên khí chi nhận đáng sợ. Trận hình phòng ngự của bọn chúng vô cùng cường hãn, có thể nói đã đạt đến kết giới tính chất, không chỉ có năng lực phòng ngự cường hãn, còn có lực công kích đáng sợ, dù là thần cảnh, muốn phá vỡ cũng khó khăn, nhưng lần này, bọn chúng lại kinh hoàng, trận pháp này của bọn chúng, không ngăn cản được nguyên khí chi nhận đáng sợ của Sở Thiên, trong cả vùng không gian, nguyên khí chi nhận giăng kín trời đất, ở khắp mọi nơi, như giật lưới điên cuồng xen lẫn, a, à, những cường giả huyết tộc từ trước đến giờ. Không biết đau khổ là gì, giờ phút này tiếng kêu thảm thiết liên tiếp vang lên, đây là nguyên khí lực lượng gì, khiến năng lực khôi phục của huyết tộc ta mất hiệu lực a, à, thân thể ta, không cách nào khôi phục, chúng ta không cách nào ngăn cản những nguyên khí chi nhận đáng sợ này, xong rồi, chúng ta đều sẽ bị xóa sổ, đừng nói là những cường giả huyết tộc bình thường khiếp sợ, ngay cả năm vị thống lĩnh huyết tộc kia, giờ phút này cũng vạn phần hoảng sợ. Dù có năng lực khôi phục cường hãn hơn người, thường gấp mấy lần, bọn chúng vẫn không cách nào khôi phục sau khi bị nguyên khí chi nhận của Sở Thiên cắt trúng. Nhất là điều khiến bọn chúng kinh hãi là, những nguyên khí chi nhận này thật đáng sợ, đơn giản là không chừa một kẻ hở, ở khắp mọi nơi, bọn chúng căn bản không ngăn cản được, hoàn toàn muốn bôi giết sạch bọn chúng, chi chi. Cùng lúc đó, trên bầu trời, đàn dơi huyết tộc cường đại giăng kín trời đất gặp phải nguyên khí chi nhận của Sở Thiên quét sạch, cả phiến thiên địa, đều là nguyên khí chi nhận đáng sợ của Sở Thiên. Bao phủ tất cả chiến đội cường giả huyết tộc và hàng vạn con dơi huyết tộc vào bên. Trong, như dệt lưới, líp nha líp nhít điên cuồng giao cắt quét sạch. Từng cường giả huyết tộc và vô số con dơi, ở bên trong hóa thành tro tàn tiêu tán, hắn thi triển không phải thiên địa nguyên khí bình thường, trên lầu đài, kêu giờ phút này toàn thân tràn ngập hắc ám lực lượng, ngăn cản nguyên khí chi nhận xen lẫn quanh mình. Giờ phút này, lòng hắn bồn chồn không thôi, hắn phát hiện, thiên địa nguyên khí Sở Thiên thi triển, phi thường đáng sợ, dù là hắc ám lực lượng của hắn, cũng không thể đánh tan những thiên địa nguyên khí này, ngược lại hắc ám lực lượng của hắn, trong loại nguyên khí chi nhận đáng sợ này, bị dần dần tiêu hao xóa bỏ, hắn chính là thần cảnh nha, vậy mà không có cách nào cùng loại nguyên khí chi nhận này của Sở Thiên hoàn toàn đối kháng, hừ, một tiếng hừ lạnh vang lên, như tiếng sấm nổ đột ngột, cuồn cuộn, vang vọng trong không gian. Chỉ thấy bên cạnh kêu, vị công tước trước đó hạ lệnh công kích, giờ phút này thân thể bay lên. Chỉ là một phàm nhân, dám cả gan ở thánh địa huyết tộc chúng ta dương oai, muốn chết, vị công tước này lơ lửng trên không trung. Hắc ám chi lực cuồn cuộn tuôn trào, tràn ngập khắp bầu trời. Đến nguyên khí chi nhận của Sở Thiên cũng chấn động ra, sau đó, hắn lấy ra một vật trong tay, đó là một thanh đoản kiếm, nhưng không phải là kiếm kim loại bình thường, nó toàn thân như ngọc, hiện lên màu đen. Ông, ngay khoảnh khắc đoản kiếm xuất hiện, bỗng nhiên hiện ra hắc ám lực lượng bành trướng, loại hắc ám lực lượng này hoàn toàn không phải hắc ám lực lượng huyết tộc có thể so sánh, là một loại hắc ám chi lực thăng hoa đến một tầng khác. Huyết cốt ngọc kiếm, khi năm vị thống lĩnh trên quảng trường kia nhìn thấy đoản kiếm, cùng nhau mừng rỡ. Ngay cả kêu nhìn thấy vị công tước kia sử dụng đoản kiếm, cũng khẽ gật đầu. Huyết cốt ngọc kiếm là lấy từ xương ngọc của một vị người tu đạo, từ tổ huyết của huyết tộc chúng ta tế luyện mà thành, uy lực của nó hoàn toàn có thể so sánh với pháp bảo của người tu đạo bây giờ, do công tước thần cảnh huyết tộc sử dụng, chém giết vị người nước hoa kia hẳn là dễ như trở bàn tay. Trong lòng kêu ngưng trọng, rốt cục cũng dễ dàng hơn một chút. Chết, giờ phút này vị công tước thần cảnh huyết tộc đứng lơ lửng trên không trung, đem lực lượng huyết cốt ngọc kiếm thúc đến cực hạn, đột nhiên lạnh lẽo chém về phía Sở Thiên trên quảng trường bên dưới. Một kiếm này như là chém không gian ra làm đôi, hắc ám lực lượng sáng chói, hình thành một đạo kiếm mang hắc ám như dải lụa, chém về phía Sở Thiên. Công tước đại nhân sử dụng thần khí huyết tộc, chúng ta được cứu rồi. Một đám cường giả huyết tộc đang đau khổ giãy giụa trong nguyên khí chi nhận. Thấy một màn này, cùng nhau kích động. Như thể đã thấy cảnh Sở Thiên đầu một nơi thân một nẻo, Sở Thiên bình tĩnh nhìn một kiếm chém tới. Huyết tộc quả thật có chút nội tình. Sở Thiên khẽ gật đầu, thanh huyết cốt ngọc kiếm này, hắc ám lực lượng ẩn chứa bên trong, đã có linh lực. Cùng là thần cảnh, dưới sự thi triển toàn lực như vậy của công tước huyết tộc, trực tiếp sẽ bị chém giết, nhưng trong mắt hắn, cũng chỉ là một món đồ chơi mà thôi. Trong tay Sở Thiên, đột nhiên xuất hiện bạch mang như sương mù, đây lại là lực lượng gì? Khi thấy bạch mang xuất hiện trên tay Sở Thiên, keo trên ban công bỗng nhiên co rút đồng tử, vừa mới buông lỏng một chút trong lòng, lại trong nháy mắt căng thẳng. Loại lực lượng này, so với nguyên khí chi nhận Sở Thiên thi triển ra, càng khiến hắn sinh ra một dự cảm không lành. Bạch mang trên tay Sở Thiên cũng ngưng tụ thành một thanh đoản kiếm, lơ lửng trên lòng bàn tay Sở Thiên. Đi, Sở Thiên khẽ nhả ra chữ này, vù, thanh đoản kiếm linh khí huyền dị trên bàn tay, trong nháy mắt bắn về phía tấm lụa hắc ám lực lượng đang chém tới. Ông, tấm lụa hắc ám lực lượng đáng sợ chém tới, vừa mới tiếp xúc với đoản kiếm linh khí của Sở Thiên, trong nháy mắt đã tán loạn. Trước mặt đoản kiếm linh khí của Sở Thiên, hắc ám lực lượng vốn dĩ vô cùng cường đại kia hoàn toàn không chịu nổi một kích, đoản kiếm linh khí thế như trẻ tre, đánh tan một đường hắc ám lực lượng mà vị huyết tộc công tước kia chém tới bằng huyết cốt ngọc kiếm, rồi trực tiếp chém về phía vị huyết tộc công tước đang lơ lửng trên không. Sao có thể? Vị huyết tộc công tước thấy đoản kiếm linh khí chém tới, kinh hãi đến khó tin. Đây chính là thần khí của huyết tộc bọn hắn, dùng xương ngọc của một vị tu đạo giả chế tác, lại trải qua tế luyện bằng tổ huyết của huyết tộc bọn hắn, uy lực cường đại đến nhường nào, giết một vị thần cảnh cũng không phải là chuyện đùa. Huyết cốt ngọc kiếm vừa ra, thần cảnh khó thoát khỏi cái chết, bây giờ lại bị Sở Thiên dùng một thanh đoản kiếm huyễn hóa từ năng lượng chém tan, không ổn. Trên đài cao, Keo vẫn luôn quan sát một màn này, trong nháy mắt ý thức được nguy cơ giáng lâm, vị huyết tộc công tước của bọn hắn sắp chết dưới đoản kiếm linh khí của Sở Thiên. Bành, lúc này, Keo tràn ngập lực lượng, thân hình đột phá tốc độ âm thanh, bắn thẳng về phía vị huyết tộc công tước kia, muốn ngăn cản đoản kiếm linh khí của Sở Thiên, cứu huyết tộc công tước của bọn hắn. Hai vị huyết tộc công tước khác cũng cùng Keo cùng nhau cứu viện vị công tước kia, đồng thời, 10 cổ thạch quan dày đặc hắc khí kia cũng được Keo điều khiển, bắn về phía vị huyết tộc công tước kia, muốn toàn lực cứu đối phương. Ông, thạch quan nặng nề vô cùng, tốc độ di chuyển còn nhanh hơn cả Keo đột phá tốc độ âm thanh, như 10 đạo lưu quan màu đen. Trong lúc ngàn cân treo sợi tóc này, tất cả đều cứu viện vị huyết tộc công tước kia. Không thể nào, ngươi không thể nào cường đại như vậy, vị huyết tộc công tước nghiêm nghị hét lớn. Trong tiếng hét lớn, hắn phóng thích tinh nguyên tinh lực của mình, liều chết một kích, hắc ám lực lượng đáng sợ trong nháy mắt như thủy triều lan tràn ra từ trong cơ thể hắn, không ngừng bốc hơi trong không gian, như tạo thành một vùng đại dương tăm tối mênh mông. Được lực lượng gia trì từ tinh nguyên tinh lực của hắn, huyết cốt ngọc kiếm trong tay hắn lập tức tản mát ra hắc ám lực lượng càng thêm sáng chói. Oanh, huyết tộc công tước lần nữa chém xuống một kiếm. Một kiếm này khiến không gian đột nhiên oanh minh, đáng sợ đến cực điểm, Sở Thiên nhàn nhạt nhìn một màn này. Thanh đoản kiếm linh khí kia bắn thẳng về phía huyết cốt ngọc kiếm trong tay huyết tộc công tước, xùy âm thanh như xé vải vang lên trong không gian, đoản kiếm linh khí trực tiếp chém ra lực lượng cường đại mà một kiếm kia của huyết cốt ngọc kiếm chém ra, sau đó, đoản kiếm linh khí chém lên huyết cốt ngọc kiếm, bành, huyết cốt ngọc kiếm, thanh kiếm được tế luyện từ huyết tộc tổ huyết, vấy bẩn vô số vong hồn cường giả thần khí, lúc này trực tiếp bị đoản kiếm linh khí của Sở Thiên chém ầm vang bạo. Liệt, lực lượng kinh khủng sinh ra trực tiếp đánh bay vị huyết tộc công tước cường đại. Đồng thời cũng đẩy lui 10 cổ thạch quan kia cùng Keo và hai vị công tước khác đến sau, đoản kiếm linh khí trực tiếp xuyên qua thân thể vị huyết tộc công tước đang bay ngược. Hắn sao lại cường đại như vậy, loại lực lượng hắn sử dụng này, vẫn là lực lượng của thế gian sao, lực lượng của vị huyết tộc công tước kia tan rã. Sinh cơ hoàn toàn đoạn tuyệt, dù hắn là thần cảnh huyết tộc, có được danh xưng bất tử chi thân, giờ phút này cũng mất mạng, kinh hãi, ngốc trệ, khó có thể tin nói ra câu nói cuối cùng này, hắn biến thành tro tàn, tiêu tán trong không gian. Công tước đại nhân bị hắn chém giết, huyết cốt ngọc kiếm thần khí huyết tộc của chúng ta cũng bị hắn một kiếm chém rách hắn còn là người sao? Trên quảng trường, đám cường giả huyết tộc còn sống sót, một mực thống khổ chống cự lại nguyên khí chi nhận của Sở Thiên thấy một màn này, toàn bộ mặt xám như tro. Một vòng tuyệt vọng tự nhiên sinh ra trong lòng bọn hắn, huyết tộc công tước của bọn hắn có được năng lực khôi phục vô cùng cường hãn, có thể xưng bất tử chi thân thể cường đại như vậy lại bị đoản kiếm linh khí của Sở Thiên một kiếm chém thành tro tàn, Huyết cốt ngọc kiếm thần khí huyết tộc của bọn hắn càng có thể so sánh với pháp bảo của tu đạo giả, thế gian ai có thể trảm phá, nhưng lại bị linh khí của Sở Thiên trảm phá. Đây là thực lực mà người có thể có được sao? Các hạ, xin dừng tay thanh. Âm có chút phát run của Kêu vang lên vào lúc này, chỉ thấy Kêu ổn định thân hình, lơ lửng ở trên không, vô cùng e dè nhìn về phía Sở Thiên vẫn luôn bình thản tĩnh nhiên trên quảng trường. Thực lực Sở Thiên thể hiện ra quá mức đáng sợ, hắn không thể không từ bỏ ý định tiếp tục tiêu diệt Sở Thiên. Các hạ, Kêu bình phục lại tâm cảnh của mình, kiên kỵ nhìn Sở Thiên đồng thời, thần sắc mang theo một vòng thành ý, nói, theo ta biết, huyết tộc chúng ta và các hạ vốn không quen biết, chưa nói tới ân oán gì, ta không hiểu, vì sao các hạ lại đối phó huyết tộc chúng ta như vậy, Kêu khi nhìn thấy Sở Thiên đã nghi hoặc không hiểu. Huyết tộc bọn hắn căn bản không hề treo chọc qua cường giả. Đáng sợ như Sở Thiên, sao Sở Thiên lại tự mình tìm tới cửa, phản phất như muốn xóa bỏ toàn bộ huyết tộc bọn hắn vậy, ta chính là người mà các ngươi vẫn luôn muốn giết. Sở Thiên lạnh nhạt nhìn Kêu, bình thản nói ra đáp án, chúng ta vẫn luôn muốn giết người. Kêu ngạc nhiên, cường giả đáng sợ như vậy sao lại là người huyết tộc bọn hắn vẫn luôn muốn giết. Đột nhiên, Kêu đột nhiên chấn động, ngươi chính là vị cường giả bí ẩn ở Tụ Long Trang. Kêu hai mắt phóng đại nhìn Sở Thiên. Gương mặt người phương Đông của Sở Thiên, còn nói ra câu nói này, khiến hắn trong nháy mắt ý thức được, Sở Thiên chính là vị cường giả bí ẩn ở Tụ Long Trang mà huyết tộc bọn hắn muốn trừ khử, cho nên, hôm nay ta tự mình đến thánh địa huyết tộc các ngươi. Sở Thiên lạnh nhạt khẽ gật đầu. Cái gì? Nghe được đáp án của Sở Thiên, mọi người xôn xao. Hai vị huyết tộc công tước bên cạnh Kêu cùng tất cả cường giả huyết tộc còn sống sót không khỏi kinh hãi trong nháy mắt. Không ai dám tin vị cường giả bí ẩn ở Tụ Long Trang lại chính là nam tử phương Đông này. Lúc trước, bọn hắn còn chuẩn bị đại quân ép tiến Hoa Quốc, biến vùng đất Hoa Quốc kia thành tử địa. Tiêu diệt cường giả bí ẩn ở Tụ Long Trang đã mang đến sỉ nhục lớn lao cho huyết tộc bọn hắn. Không ai nghĩ tới cường giả bí ẩn ở Tụ Long Trang vậy mà tự mình đến, lại còn cường đại đến đáng sợ. Dùng một loại uy thế như thiên thần áp đảo huyết tộc bọn hắn, trái tim Kêu đột nhiên rung lên. Thần sắc hiện lên vẻ khó tin, bất quá, dù sao hắn cũng là đứng đầu 10 đại công tước huyết tộc, trong nháy mắt đã trấn định lại, mang theo ấy nấy nói với Sở Thiên, các hạ, là huyết tộc chúng ta mạo phạm ngươi, xin hãy rộng lòng tha thứ, chính như một câu của Hoa Quốc các ngươi, không đánh nhau thì không quen biết, nói đến đây, Kêu lộ ra vẻ chân thành, nói tiếp, để bày tỏ ý bồi tội của huyết tộc chúng ta. Bốn vị huyết tộc công tước mà các hạ khống chế kia, xin tặng cho các hạ đồng thời, huyết. Tộc chúng ta còn tặng các hạ một giọt tổ huyết huyết tộc thậm chí, ngươi còn có thể đưa ra điều kiện của bản thân, ý các hạ thế nào? Nghe được câu này, một đám cường giả huyết tộc cùng nhau nổi lên một vòng bi ý. Từ trước đến giờ đều là người khác cúi đầu với huyết tộc bọn hắn, nỗ lực đại giới lớn lao bồi thường huyết tộc, bây giờ huyết tộc bọn hắn lại cúi đầu trước Sở Thiên. Bọn hắn hoàn toàn quên mất, nếu không phải thực lực của Sở Thiên cường đại đến đáng sợ, bọn hắn đã biến vùng đất Hoa Quốc kia thành tử địa, hàng ngàn hàng vạn người vô tội Hoa Hạ đã bị bọn chúng tàn hại. Hôm nay ta đến đây, ngoài việc lấy tổ huyết huyết tộc các ngươi, còn có một việc. Sở Thiên lạnh nhạt nhìn Kêu, như gõ chung tan cho toàn bộ huyết tộc, nói, đó chính là xóa bỏ huyết tộc các ngươi, xóa sổ huyết tộc chúng ta. Nghe Sở Thiên nói câu này, Kêu bỗng dưng chấn động. Hắn vốn tưởng rằng Sở Thiên thân hành đến thánh địa huyết tộc là để giải quyết ân oán giữa hai bên, tuyệt nhiên không ngờ rằng, Sở Thiên lại đến để xóa sổ huyết tộc bọn hắn. Ngươi dù mạnh, nhưng muốn xóa sổ huyết tộc chúng ta, ngươi chưa đủ tư cách đó, Kêu quát lớn một tiếng. Hắn hiểu rõ, dù bọn hắn hiện tại đưa ra điều kiện gì, cũng không thể thay đổi quyết định của Sở Thiên, chỉ có liều mạng với Sở Thiên một phen, diệt sát Sở Thiên, mới mong hóa giải được cơn nguy này. Ông, lực lượng của Kêu bộc phát hết ra, trong nháy mắt, cuồng mãnh hắc ám lực lượng, như thủy triều dâng lên, hiện hữu trong không gian. Ông, cùng lúc đó, hai vị công tước bên cạnh Kêu cũng cùng bạo phát ra hắc ám lực lượng của mình, cũng là hai vị thần cảnh, ken két, đồng thời, 10 cổ thạch quan lơ lửng quanh Kêu cũng phát ra âm thanh khiếp sợ. Khi âm thanh vang lên, lít nha lít nhít hoa văn quỷ dị xuất hiện trên 10 cổ quan tài đá, tràn ngập hắc ám lực lượng ngút trời, so với hắc ám lực lượng của Kêu còn đáng sợ hơn, 10 vị công tước huyết tộc đời trước trong đó, đồng thời mở mắt, trong hốc mắt không còn con ngươi, chỉ có hắc ám lực lượng như ngọn lửa thiêu đốt. Đây là trấn tộc chi bảo của huyết tộc chúng ta, hắc ám thạch quan, người bên trong là công tước huyết tộc đời trước. Dưới sự gia trì của hắc ám thạch quan, thực lực của bọn họ còn mạnh hơn trước khi chết trên quảng trường. Năm vị thống lĩnh huyết tộc đang hao tổn tinh nguyên tinh lực ngăn cản nguyên khí chi nhận của Sở Thiên, thấy cảnh này thì trong lòng tuyệt vọng nhen nhóm một tia hy vọng. Hắc ám thạch quan là trấn tộc chi bảo của huyết tộc bọn hắn, thực sự đến từ hắc ám thế giới, lực lượng ẩn chứa bên trong đến từ hắc ám thế giới, so với hắc ám lực lượng huyết cốt ngọc kiếm thể hiện còn cường đại hơn nhiều. Lần, hắc ám linh khí. Sở Thiên ngước nhìn 10 cổ thạch quan trên không trung, ánh mắt thoáng dao động, hắn nhận ra được, lực lượng tràn ra từ thạch quan chính là hắc ám linh khí chỉ là một cách gọi chung, trong đó bao hàm nhiều thuộc tính, linh khí tràn ngập từ thạch quan là linh khí thuộc tính hắc ám, 10 cổ thạch quan này thực sự đến từ hắc ám thế giới, đã ngươi không uống rượu mời mà chỉ muốn uống rượu phạt, hiện tại ta sẽ cho ngươi thấy nội tình huyết tộc keo lơ lửng trên không, quan sát Sở Thiên trên. Quảng trường, nghiến răng nghiến lợi nói, kẻ hèn mọi người Hoa không thể lay chuyển được chúng ta, vừa nói, trong tay hắn xuất hiện một vật phẩm, vật này hắc khí dày đặc, hình dạng dữ tợn, tổ thần của huyết tộc chúng ta, keo đại nhân phải vận dụng lực lượng tổ thần huyết tộc quá tốt rồi, tổ thần lực lượng vừa hiện, chắc chắn tru sát được người Hoa này, ngũ đại thống lĩnh huyết tộc thấy vật thể hình người trong tay keo lập tức kích động, lấy lại lòng tin. Tổ thần đại nhân, nay có kẻ trộm đạo đến. Đây khiêu khích uy nghiêm của ngài. Xin ban cho người hầu trung thành nhất của ngài lực lượng để tru sát kẻ trộm đạo vạn ác này, keo hai tay nắm tổ thần tượng, thành kính ngâm sướng, ông, theo tiếng ngâm sướng, cả không gian thánh địa huyết tộc đột nhiên rung lên, ngay sau đó, ầm ầm mặt đất đột nhiên chấn động, chính trụ hắc ám lực lượng như thực chất phá đất mà lên, phóng lên tận trời, tổ thần lực lượng xuất hiện, khi loại hắc ám lực lượng này xuất hiện, ngũ đại thống lĩnh huyết tộc và số ít cường giả huyết tộc còn sống sót đồng loạt nhảy cẩn hoan hô, đây mới thực sự là hắc ám lực lượng. Vừa xuất hiện, tất cả người huyết tộc như được cam lộ, nhanh chóng khôi phục những người đã gần như dầu hết đèn tắt, những vết thương trên thân thể vốn không thể khôi phục càng nhanh chóng hồi phục bằng mắt thường. Nguyên khí chi nhận của hắn bị tổ thần lực lượng diệt sạch, ha ha, lực lượng của hắn trước mặt tổ thần hoàn toàn không chịu nổi một kích, ngũ đại thống lĩnh huyết tộc mừng như điên, bọn họ thấy nguyên khí chi nhận đáng sợ tột cùng của Sở Thiên lập tức tán loạn, tiêu tan trong không gian khi tổ thần lực lượng xuất hiện. Điều này khiến lòng tin trong lòng họ tràn đầy, người Hoa, ngươi khiến ta phải vận dụng tổ thần lực lượng đối phó ngươi, ngươi nên cảm thấy vinh hạnh, keo thấy nguyên khí chi nhận Sở Thiên thi triển không chịu nổi một kích khi tổ thần lực lượng xuất hiện liền ngạo nghễ. Tổ thần lực lượng đủ để nghiền ép Sở Thiên, tổ thần uy, keo lơ lửng trên không, đột nhiên quát lớn một tiếng, sau đó, tổ thần chi lực cường đại bao bọc keo, lạnh thấu xương tuôn ra, hai vị công tước huyết tộc khác lao thẳng vào tổ thần chi lực phun trào. Sưu sưu, 10 cổ hắc ám thạch quan cũng đồng thời tiến vào tổ thần chi lực. Sau đó, tổ thần chi lực đen đặc điên cuồng phun trào, nhanh chóng kéo dài, hóa thành hình người, chỉ mấy hơi thở đã biến thành một hình người khủng bố cao mười mấy mét, như hắc ám ma thần giáng lâm thế gian. Tổ thần, thấy bóng đen kinh khủng xuất hiện, ngũ đại thống lĩnh huyết tộc và cường giả huyết tộc sống sót cùng nhau kích động đến toàn thân run rẩy, quỳ lạy khoảng không. Hiện tại, họ càng thêm tin tưởng vào việc diệt sát Sở Thiên, người Hoa nhỏ bé, giờ thấy chưa, trước tượng tổ thần huyết tộc. Chúng ta, ngươi nhỏ bé như sâu kiến. Tiếng cười the thé của keo vọng ra từ bóng đen như ma thần, vang vọng khắp không gian, cho ngươi cơ hội sống, ngươi lại muốn tìm cái chết, hiện tại ta sẽ thành toàn ngươi, chết đi. Vừa dứt lời, keo tràn đầy tự tin, khống chế bóng đen như ma thần vỗ một chưởng về phía Sở Thiên, ầm ầm, một chưởng này kinh khủng như trời sập, trước lực lượng này, Sở Thiên trên mặt đất lộ ra quá nhỏ bé. Lực lượng như vậy mà ngươi sử dụng thì khác gì phung phí của trời. Nhưng lực lượng đủ sức hủy diệt tất cả này lại như vô dụng trong mắt Sở Thiên. Căn bản không đáng để ý, lực lượng tổ thần của huyết tộc quả thực không tệ, nếu người tu đạo sử dụng còn có thể khiến hắn nghiêm túc hơn một chút, nhưng keo không phải là người tu đạo, keo sử dụng tổ thần chi lực của huyết tộc chưa đủ tư cách để hắn nghiêm túc, ngươi sẽ hối hận vì đã sử dụng tổ thần chi lực của huyết tộc. Sở Thiên lạnh nhạt nói, vừa nói, giữa các ngón tay hắn nổi lên linh khí hào quang, duỗi ngón tay vung lên trong hư không, một phù văn huyền dị lập tức xuất hiện trước mặt Sở Thiên. Nếu thấy hay thì nhớ like và đăng ký kênh để ủng hộ mình nha.